Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điều bất ngờ là Thúy Trúc và Sa Huy lại chọn ở lại, quyết định đi theo Ngụy Ương đến Thủy Đường. Ban đầu, Ngụy Ương không định chấp nhận hảo ý của Thúy Trúc, nhưng Thúy Trúc lấy lý do là người của Thành Vân, có thể đọc tin tức cứ điểm, khiến Ngụy Ương chỉ có thể đồng ý và âm thầm phân phó Thánh Lão phải bảo vệ an toàn cho hai người. Thúy Trúc mang cốt nhục của Sa Huy, chuyện này không qua được mắt ai. Hai người không màng an nguy, đi theo Ngụy Ương mạo hiểm đến Thủy Đường, khiến Ngụy Ương cảm động. Trong thôn, Tần Việt nghe báo cáo, mặt lộ vẻ ảm đạm. Mấy đệ tử Thành Vân đã khóc. Dù họ chưa thấy thi thể Tam Nương, nhưng biết Tam Nương và những người khác có khả năng bị Hắc Phong Sơn tặc bắt đi. Kết quả này còn đáng sợ hơn cái chết, khiến họ lo lắng và bất lực. Việc này chỉ có thể báo lên trên. Các ngươi cứ ở đây chờ nhiệm vụ mới. Bốn nữ tử, không, thêm nữ tử không rõ lai lịch, tổng cộng 5 người, có thể làm gì? Tần Việt biết họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên thông báo cho cấp trên. Tin tức này đến tai Hư Lạc sau 2 ngày. Dù Hư Lạc có thể thông qua quan hệ Thủy Đường để cứu Tam Nương, nhưng đã muộn. Hư Lạc phải phái một đội đệ tử Thành Vân khác, tiếp nhận nhiệm vụ của Tam Nương, tiếp tục đến Lôi Đường. Trong 2 ngày, Thủy Đường cũng dậy sóng. Trong đại điện Thủy Đường, Thủy Dịch Hàng ngồi trên bảo tọa thánh chủ, nhìn mọi người tranh chấp. Yêu cầu chi viện của Hư Lạc khiến các trưởng lão Thủy Đường chia làm 3 phái. Một phái cho rằng thực lực của Hư Lạc không thể chống lại Liên Minh Hỏa Đường, Thổ Đường và Lôi Đường, nên không muốn mạo hiểm đối đầu với 3 đường. Dù không xuất binh giúp Thánh Đường, họ cũng muốn bảo toàn lực lượng. Phái khác cho rằng Thủy Đường và Thánh Đường là đồng minh. Nếu trơ mắt nhìn 3 đường chiếm Thánh Đường, thì tiếp theo sẽ là Thủy Đường. Vì vậy, họ nghiêng về việc xuất binh, toàn lực tương trợ Thánh Đường. Hai phái tranh chấp không ngừng. Phái cuối cùng là phái trung lập do Thánh Nữ Hàng Băng chủ đạo. Họ như người bàng quan, không tham gia bên nào, thờ ơ lạnh nhạt, như ngồi chung thuyền, mặc kệ Thánh Đường hay Hỏa Đường tranh đấu, không liên quan đến Thủy Đường. Thủy Dịch Hàng ban đầu không đồng ý xuất binh, vì thấy Thánh Nữ Hàng Băng lạnh lùng, nên nghi hoặc và không biểu lộ ý định. Thánh Nữ thấy thế nào? Khi mọi người tranh cãi, Thủy Dịch Hàng ho nhẹ một tiếng, lập tức toàn bộ Thủy Đường trở nên im lặng, nhìn về phía thánh chủ trên bảo tọa. Dù Thủy Dịch Hàng đã già, có thể mất bất cứ lúc nào, nhưng uy nghiêm vẫn còn. Coi như Thủy Dịch Hàng ngã xuống đất, mọi người cũng sẽ đứng im hồi lâu mới dám kiểm tra xem ông đã chết thật chưa. Thủy Dịch Hàng, từ khi đăng cơ thánh chủ năm 18 tuổi, đã tự tay tru sát 18 trưởng lão Thủy Đường, từ đó định ra vị trí tứ lão bát chấp. Năm 20 tuổi, ông khai chiến với Lôi Đường, đạp phá nửa Giang Sơn Lôi Đường, tự tay chém đầu Lôi Động, phụ thân của thánh chủ Lôi Y. Nếu không có Lôi Đường rút lui và sự hòa giải của Thủy, Kim, Thổ, Mộc, Lôi Đường có lẽ đã trở thành quá khứ. Đây là bá chủ duy nhất có thể sánh vai với Thánh Tàng, một vị kiêu hùng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, kiêu hùng này không thể đột phá cảnh giới vì ám thương trước đây, và tuổi thọ đang trôi qua vì cơ thể bị độc tố ăn mòn. Nếu không, việc thống nhất chính vực đã sớm được ông hoàn thành. Q1A chương 917A Thánh Nữ Hàng Băng. Hàng Băng hơi nhíu mày khi nghe Thủy Dịch Hàng hỏi ý kiến, liếc nhìn Thủy Dịch Hàng trên thượng tọa, không hiểu lão già này sao lại mở miệng như vậy. Nếu đối phương trực tiếp phản đối, nàng đã có thể lên tiếng ủng hộ phe kia, rồi kéo dài sự việc. Kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là xuất binh chi viện Thánh Đường, nhưng số lượng binh lính sẽ không quá nhiều, vừa đủ để kế hoạch của nàng có thể thực hiện. Như vậy, dưới sự điều khiển ngầm của Hư Lạc, những đệ tử Thủy Đường đến chi viện chắc chắn sẽ bị tiêu hao bởi Hỏa Đường, từ đó kéo Thủy Đường hoàn toàn vào cuộc chiến. Một khi Thủy Đường triệt để nhúng tay vào việc này, sau khi Thủy Dịch Hàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nội bộ Thủy Đường sẽ tự loạn, chia thành nhiều thế lực, nàng có thể thừa cơ nắm quyền kiểm soát Thủy Đường, hoàn thành kế hoạch thôn tính Thủy Đường của Hư Lạc. Đồng thời, Lôi Y của Lôi Đường chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ xuất binh xâm chiếm Thủy Đường. Thủy Đường tự nhiên sẽ ra sức chống đỡ, đến lúc đó không khó lôi kéo Kim Đường, Mộc Đường tham gia, chính vực vì vậy mà đại loạn, Hư Lạc cũng có thể thực hiện kế hoạch lớn trong lòng. Nhưng việc Thủy Dịch Hàng mở miệng hỏi đã phá vỡ tính toán của nàng, khiến nàng không khỏi thầm nói, ở gừng càng già càng cay, dù con hổ từng uy mãnh này đã biến thành mèo bệnh, vẫn không thể coi thường, là nàng đã chủ quan. Lời của Thủy Dịch Hàng khiến nàng cảm thấy khó xử. Nếu không ủng hộ, Thủy Dịch Hàng chắc chắn sẽ mượn cớ, không xuất binh giúp Thánh Đường, khiến kế hoạch của nàng thất bại, Hư Lạc sẽ lột da nàng. Nhưng nếu lên tiếng ủng hộ, lại không phù hợp với thân phận và địa vị của nàng. Dù sao Thánh Nữ Điện là cơ cấu đã tồn tại từ khi Thánh Đường lập ra, Thủy Dịch Hàng cũng không dám tùy tiện hủy bỏ. Tôn chỉ của Thánh Nữ Điện là không tham gia chính sự của Thủy Đường, Thánh Nữ chỉ phụ trách giám sát Thánh Chủ mà thôi. Một khi nàng nhúng tay vào chính sự, Thánh Nữ Điện sẽ không còn lý do tồn tại. Thánh Chủ có ý gì? Chẳng lẽ Thánh Chủ chưa từng biết đến Thánh Nữ Điện? Chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào quyết nghị của Thánh Chủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàng Băng lóe lên, cuối cùng hiểu ra âm mưu của Thủy Dịch Hàng. Mục đích của đối phương là ép nàng mở miệng, và một khi nàng can thiệp vào chính sự, người đầu tiên chết chắc chắn là nàng, sau đó Thánh Nữ Điện sẽ bị Thủy Dịch Hàng nhổ tận gốc. À, vậy thì không xuất binh. Thủy Dịch Hàn nhếch mép cười, khiến lông mày Hàn Băng nhíu chặt, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhưng khi đến cửa, Hàn Băng lại nói, "Ê thánh chủ, hy vọng lựa chọn của ngài là đúng đắn, nếu không thánh nữ điện nhất định sẽ phân tích lại xem ngài có đủ tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh chủ hay không." "Thánh chủ, dù chúng ta không viện thủ, cũng nên tỏ chút ý tứ, bằng không về mặt đạo nghĩa, thật sự không thể nói nổi." Đại trưởng lão Thủy Dịch, người vừa mới nói không muốn xuất binh, lo lắng nhìn Thủy Dịch Hàn trên bảo tọa, Thủy Dịch Hàn tỏ vẻ tức giận. Ngay sau khi đại trưởng lão nói xong, mọi người cũng nhao nhao gật đầu, Thủy Dịch Hàn cười lạnh trong lòng, thầm nói, thật không ngờ, Thủy Đường lại mục nát đến vậy, xem ra những năm qua mình không chấp chính, chúng đã cho rằng thực lực Thủy Đường đã bị chúng chia rẽ gần hết. Cũng đúng, vậy thì đại trưởng lão tự mình dẫn đội, 30 vạn đệ tử Thủy Đường, đến Thánh Đường chi viện Hư Lạc đi. Thủy Dịch Hàn cười lạnh, trịnh trọng nhìn đại trưởng lão Thủy Địch, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, khiến Thủy Địch trong lòng lạnh toát, vội vàng cúi đầu khom người nhận mệnh, thầm hận mình thật sự là không khôn ngoan. Lúc này nhảy ra, rõ ràng là có liên quan đến Hàn Băng. Dù sao thánh nữ đã sớm không vừa mắt Thủy Dịch Hàn, hai người minh tranh ám đấu trong nội bộ Thủy Đường đã lan truyền từ lâu, e rằng cả đệ tử bình thường cũng biết. À, đúng rồi, đã làm gián một chút, đại trưởng lão hãy dẫn đệ tử mang chữ suối, cũng tốt để tôi luyện tính tình của chúng, bất kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất rộng. Đây là lực lượng sinh mệnh của Thủy Đường, đại trưởng lão hãy dạy dỗ chúng thật tốt. Mẹ nó, Thủy Dịch Hàn quay người rời khỏi đại điện, khiến Thủy Địch trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có thể thầm mắng, nhưng không dám lúc này chống đối quyết định của Thủy Dịch Hàn. Sau một lát, dưới sự chế giễu của ba vị trưởng lão khác, thậm chí tám vị chấp sự, Thủy Địch chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi đại điện, vội vàng đến thánh nữ điện, hy vọng thánh nữ Hàn Băng có thể giúp hắn làm chủ, dù không thể vi phạm lệnh của Thủy Dịch Hàn, cũng đừng mang một đám lính mới đi chịu chết. Phải biết đệ tử mang chữ E suối hay là người mới từ hạ giới đến thượng giới không lâu, làm gì có thực lực mà đối kháng với đệ tử Hỏa Đường. Đây không phải chịu chết thì là gì? Thủy Dịch Hàn rõ ràng muốn chơi chết hắn. Nhìn Thủy Địch nước mắt tuôn đầy mặt dưới bảo tọa, Hàn Băng cũng bất đắc dĩ. Vị đại trưởng lão này thật sự là, nếu cứ bộ dạng này mà bị người ngoài nhìn thấy, đâu còn ra dáng đại trưởng lão, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Thật không biết người như vậy làm sao leo lên được vị trí một trong bốn trưởng lão Thủy Đường. À, có lẽ chính vì người này ngu xuẩn, nên mới được Thủy Dịch Hàn coi trọng. Dù sao người ngu xuẩn như vậy, đối với Thủy Dịch Hàn mà nói, mới không có bất kỳ uy hiếp nào. Ngươi không chết được. Nửa ngày sau, thấy Thủy Địch đã khóc đủ, Hàn Băng mới nhặt lên một chén trà, hung hăng hắt xuống, liếc nhìn Thủy Địch đáng ghét. Đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Sao lại thế được? Sao lại không? Hừ, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, nhưng như vậy vừa vặn, cũng coi như hợp ý ta. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Thủy Địch, Hàn Băng hận không thể đạp cho một cước, nhưng người này dù ngu xuẩn, nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích cho đối phương. Hắc hắc, ta ngược lại quên mất, thánh đường tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Ha ha, đến lúc đó ta sẽ án binh bất động, chờ xem. Vậy thì ngươi muốn chết mà thôi. Sao? Thánh nữ à, ngươi không thể bỏ rơi ta đối với ngươi là trung thành tuyệt đối, nó tâm. Được thôi, ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi ngươi, nhưng nếu chính ngươi muốn chết, thì đừng trách ta. Nếu ngươi thật không làm được gì, vậy thì cứ để Thủy Dịch Hàn chém giết ngươi đi, đến lúc đó dù ta ra mặt, cũng không bảo đảm giữ được mạng chó của ngươi. Nhớ kỹ lần này đi thánh đường, nhất định phải xung phong đi đầu, dẫn dắt đám đệ tử mang chữ suối xông vào trận địa, đánh ra uy nghiêm của Thủy Đường. Thánh nữ, với. Ngươi thật sự là xuẩn đến chết được rồi. Phía sau chúng ta là Hư Lạc sẽ để ngươi đi chịu chết sao? An toàn của ngươi tự nhiên có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi được đám đệ tử mang chữ suối tán thành, dù hao tổn hơn phân nửa đệ tử, cũng có thể ăn nói với Thủy Dịch Hàn. Chúng ta cần thời gian, chỉ cần thời gian đến, Thủy Dịch Hàn, hẳn phải chết. Nhìn sát khí trong mắt Hàn Băng, Thủy Địch nuốt lại những lời định nói, hắn biết chuyến này an toàn, không cần quan tâm ai trở thành thánh chủ, chỉ cần tính mạng không sao, là kết quả tốt nhất. Q1A chương 918A tiến về mặt trời mọc thành. Trong điện Thủy Đường, Thủy Dịch Hàn nâng bầu rượu, dốc thẳng vào miệng. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, bị đầu lưỡi đỏ thắm của lão liếm sạch. Tiểu Ni, đến nơi chưa? Bẩm chủ nhân, đã đến mọc mặt trời thành. Chủ nhân, người thật sự muốn làm như vậy? Không làm, kế hoạch của Hư Lạc sẽ thành hiện thực. Ta trước khi chết, không muốn Thủy Đường thần phục dưới trướng Thánh Đường, cũng không muốn Thủy Đường lâm vào cảnh loạn lạc. Hừ, Hư Lạc dám đưa ý đồ này lên đầu chúng ta, phải nhận lấy đại lễ ta tặng. Nói đến đây, Thủy Dịch Hàn cười không nói, nhưng ngay sau đó là những tiếng ho khan, khiến một người trong bóng tối vội vàng hiện thân, nhẹ nhàng vỗ lưng cho lão, mong giảm bớt thống khổ. Đi thôi, thông báo Huyền Vũ, nên động thủ rồi. Một lát sau, Thủy Dịch Hàn khẽ vươn tay, nam nữ tử trùng kín áo choàng đen, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, khẽ nói: "Tuân lệnh, chủ nhân." Trong chớp mắt, người áo đen biến mất trong phòng, không ai biết nàng rời đi bằng cách nào, thật quỷ dị. Trong lãnh địa Thánh Đường, nhìn những thôn xóm tan hoang, Thánh lão lòng không khỏi nặng trĩu. Ngắm nhìn không gian thánh điện từng huy hoàng nay bị đệ tử Hỏa Đường phá hủy, Thánh lão hận không thể ăn tươi nuốt sống những kẻ đang cướp bóc tài nguyên. Đáng tiếc, vì an toàn của thánh chủ, lão chỉ có thể kìm nén lửa giận, không dám manh động. Muốn giết chúng. Phải, hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng. Thánh chủ, người xem, cả trẻ con cũng bị đệ tử Hỏa Đường tàn sát. Tại sao? Tại sao lại tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ đầu hàng, làm nô lệ, cũng không thể đổi lấy một chút bình yên sao? Nếu ngươi dẫn đệ tử Thánh Đường vào sào huyệt địch, không có bất cứ nguồn cung cấp nào, ngươi có cướp bóc những người này không? Ta sẽ, đúng không? Vậy nếu ngươi ở trong sào huyệt địch, dù những người này nguyện làm nô lệ của ngươi, ngươi có mang họ đi không? Ta sẽ không, vì họ là gánh nặng, một gánh nặng lớn. Ngươi không cần họ, họ không giúp gì cho ngươi, ngược lại còn làm chậm trễ hành trình, ảnh hưởng kế hoạch hành quân, phải không? Thánh lão á khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu đặt mình vào vị trí của đệ tử Hỏa Đường, có lẽ lão cũng làm như vậy, cướp bóc, tàn sát, vì họ cần sống sót. Sai không phải ở họ, mà là ở chiến tranh, một cuộc chiến vô nghĩa, không nên xảy ra. Binh gia, là việc lớn của quốc gia, là nơi quyết định sự sống chết, là đạo tồn vong, không thể không xem xét cẩn thận. Cho nên thánh chủ không muốn khơi mào chiến tranh. Nhưng dù thánh chủ không muốn, người khác chưa chắc đã muốn sống yên ổn với thánh chủ. Vậy thì giết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, giết để giữ nghĩa, hợp ý ta. Nghe lời Ngụy Ương, thánh lão hoàn toàn câm lặng. Vừa mới nói chiến tranh không nên khơi mào, quay đầu lại bảo giết để giữ nghĩa. Đây là đạo lý gì? Nhưng lại có chút đạo lý. Trong khi thánh lão cẩn thận suy ngẫm lời Ngụy Ương, càng nghĩ càng thấy có lý, thì một đội quân Hỏa Đường thắng lợi trở về, áp giải những thiếu nữ thanh thuần. Những cô gái rõ ràng chưa chồng, bị giam cầm áp giải, ánh mắt tuyệt vọng, khiến Mộng Giao Cầm không đành lòng, khẽ lay tay áo Ngụy Ương. Không nhìn được nữa rồi. Vậy thì chiến thôi. Trong chớp mắt, Ngụy Ương xông lên. Giữa vòng vây trăm vệ sĩ Hỏa Đường, lão vung tay chém xuống, mấy chục người ngã vào vũng máu. Đao nào cũng chém đôi đầu kẻ địch, tiêu diệt cả thần cách và sinh mệnh. Hành động tàn nhẫn này khiến mọi người sững sờ, thầm nghĩ, thật ác độc. Đao lên đao xuống, Ngụy Ương xông thẳng vào đám địch. Con ác la Ngụy Ương cho mọi người hiểu, thế nào là đồ tể nổi giận, máu chảy năm bước. Thánh lão không ngờ Ngụy Ương, người luôn lấy nhân từ đối đãi người, người luôn không muốn tranh đấu, lại ra tay tàn ác đến vậy. Ngụy Ương từng dạy đệ tử rằng, đối đãi bạn bè phải như gió xuân ấm áp, đối đãi kẻ thù phải như băng giá thấu xương. Thậm chí phải khiến kẻ thù biết thế nào là ngồi trên đống lửa, dù không thể chém giết đối phương, cũng phải khiến chúng không dám trêu chọc mình và sống trong run rẩy mỗi ngày. Bằng không, đừng coi là địch. Mộng Giao Cầm nói xong, rút trường kiếm xông vào đám địch. Lời nói ấy khiến mắt thánh lão lộ vẻ kinh ngạc. Suy ngẫm kỹ, đó chính là lời hay ý đẹp. Theo mọi người xông pha chém giết, trong thời gian ngắn ngủi, đội quân địch nhỏ yếu đã bị tiêu diệt. Ngụy Ương lắc đầu nhìn những tiếng khóc, những ánh mắt mơ hồ của các thiếu nữ. Dù lão có thể cứu họ, họ cũng không có đường ra. Xử trí họ thế nào? Thánh lão nhìn các thiếu nữ, lòng không khỏi thương xót, nhưng không có cách nào thích hợp để an trí họ trong vùng địch hậu này. Dẫn họ đến thành ngày xưa ư? Có lẽ nơi đó bây giờ là một cõi yên vui. Cuối cùng, không thể nhẫn tâm bỏ rơi các thiếu nữ đáng thương, Ngụy Ương đành xử trí như vậy, chỉ mong dọc đường bớt phiền phức, đừng làm chậm trễ hành trình. Dù mang theo họ đã tốn nhiều thời gian, Ngụy Ương vẫn hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. May mắn là các thiếu nữ biết đường, có người nhanh chóng thoát khỏi đau buồn, giúp mọi người săn bắn nấu cơm, không phải vô dụng. Hơn nữa, họ quen thuộc nơi này, biết những con đường nhỏ vắng vẻ, có thể rút ngắn lộ trình, tránh được các đội quân cướp bóc của Hỏa Đường. Xem như trong rủi có may. Quý Trúc trong lúc rảnh rỗi, lại hòa mình với các thiếu nữ, một mặt xua tan nỗi buồn, một mặt truyền dạy kỹ năng sinh tồn. Dù nhiều người không có thiên phú tu luyện, nhưng lặng lẽ đi theo hướng đệ tử Thịnh Vân. Chỉ cần trải qua một chút rèn luyện thực tế, có lẽ sẽ trở thành nhân viên thu thập tình báo cấp thấp. Điều này vượt ngoài dự liệu của Ngụy Ương và Thánh lão. Nhưng thấy Thúy Trúc nhiệt tình dạy dỗ các thiếu nữ, Ngụy Ương không ngăn cản. Và thấy những cô gái chậm rãi hé nụ cười, lòng căm hận Hỏa Đường trở thành động lực thúc đẩy họ học tập, khiến họ học nhanh hơn, ngộ tính cũng rất tốt. Thúy Trúc vô cùng mừng rỡ, Ngụy Ương mặc kệ đối phương làm loạn, không can thiệp. Trên đường đi, đôi khi Ngụy Ương hứng chí, sẽ kể cho Thúy Trúc những phương pháp bồi dưỡng mật thám trong trí nhớ, khiến nàng vô cùng vui mừng. Có thể áp dụng cho các cô gái, tạo nên niềm vui trên đường đi. Q1 A chương 919A Mặt trời mọc thành 1. Mọc mặt trời thành chia thành 9 khu vực lớn, dành cho đệ tử của 9 thánh đường trú đóng. Trong đó, nghị sự điện trung tâm là trái tim quyền lực, nơi cất giữ mọi vật tư tu luyện. Thành này không có thành chủ, chỉ có 9 vị tướng quân, mỗi người đến từ một trong 9 đường. Khi chiến sự xảy ra, 9 tướng quân sẽ cùng nhau điều động quân đội. Mối quan hệ của họ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà đã trở thành những người bạn chí cốt sau bao trận chiến. Mỗi thánh đường đóng quân 10 vạn người, bao gồm Định Đông vệ, Thánh đường, Phần Thiên vệ, Hỏa đường, Huyền Vũ vệ, Thủy Đường, Sát Ma Vệ, Kim Đường, Khô Héo Vệ, Mộc Đường, Hám Địa Vệ, Thổ Đường, Thiên Lôi Vệ, Lôi Đường, Vệ Ma Vệ, Ma Đường và Phong Sát Vệ, Phong Đường. Tổng cộng 90 vạn đại quân trấn thủ Mộc Mặt Trời Thành, bảo vệ biên giới phía đông giáp với vực sâu ác ma. Vực sâu ác ma đã tồn tại từ trước khi Chính Đường ra đời. Nơi đây sinh sống những ác ma, không phải ma giả của Ma Đường, mà là những sinh vật tử vong thực sự. Dù không thể sinh sôi, số lượng của chúng liên tục tăng lên, gây ra nhiều đau đầu. Tương truyền, vực sâu ác ma kết nối với một thế giới tử vong. Thế giới vô danh đó dường như không ngừng sản sinh ra những sinh vật tử vong mới, với mục tiêu chinh phục lãnh thổ của Chính Đường. Vì vậy, từ trước khi Chính Đường xuất hiện, đã có người trấn thủ nơi này, bảo vệ sự an toàn cho thế giới. Không ai biết những lời đồn có đúng sự thật hay không, cũng không ai có thể đặt chân đến tận cùng vực sâu ác ma để tìm ra điểm kết nối với thế giới kia. Do đó, vực sâu ác ma chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công, trở thành mối họa lớn nhất của lãnh thổ Chính Đường. May mắn thay, mỗi năm số lượng sinh vật tử vong leo ra khỏi vực sâu ác ma chỉ là những ác ma nhỏ yếu. Dù có một vài ác ma phẩm giai cao, cũng không quá 10 con. Với sức mạnh của 90 vạn đại quân, việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn. Cứ 10 năm một lần, ma triều sẽ xuất hiện. Chỉ vào thời điểm này, Mộc Mặt Trời Thành và thậm chí cả lãnh thổ Chính Đường mới thực sự căng thẳng. Bởi vì không ai biết ma triều lần này sẽ có bao nhiêu sinh vật tử vong xuất hiện, cũng không ai biết trong đó sẽ có ác ma phẩm giai gì. Trải qua hàng triệu năm luân hồi, những đệ tử trấn giữ nơi đây đã không còn là một nhóm người như xưa. Người chết, người tàn tật, cũng có người không ngừng gia nhập, bổ sung số lượng 100.000 cho các vệ sĩ. Tuy nhiên, chính vị tướng quân thay đổi rất ít. Chỉ cần họ còn sống, dù thần cách bị thương, đạo pháp biến thành phế nhân, họ vẫn là tướng quân của Chính Đường, không thể rời khỏi nhà tù tử vong này để trở về quê hương. Một chiếc bàn hình chữ nhật được dựng ở trung tâm nghị sự điện. Vệ sĩ chia thành 9 tổ, đứng hai bên quảng trường. Trong đại điện không có bất kỳ người ngoài nào, chỉ có 9 vị tướng quân lặng lẽ ngồi trước bàn, nhìn chăm chú vào Huyền Vũ đứng đầu. Huyền Vũ là tướng quân Huyền Vũ Vệ của Thủy Đường. Mỗi tướng quân đều được gọi bằng tên vệ của mình, thay thế cho tên thật. Không, có lẽ những danh xưng này đến từ tên của họ, hoặc có lẽ tên của họ đã hòa làm một với các danh xưng, đến nỗi họ quên mất tên thật của mình. Huyền Vũ ngồi ở vị trí thủ tọa, không phải vì quyền lực của ông lớn hơn mọi người, mà là vì 10.000 năm trước, mọi người cùng nhau đề cử ông làm người đứng đầu, là chủ của nghị sự điện. Tất nhiên, quyền lực tuyệt đối không nằm trong tay ông, các vệ sĩ vẫn tuân theo lệnh của tướng quân mình. Huyền Vũ, thật sự muốn làm như vậy sao? Chúng ta còn lựa chọn khác sao? Lặng lẽ nhìn vẻ mặt đau khổ của Định Đông tướng quân, Huyền Vũ bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ. Sự việc đến nước này, dù ông không muốn làm vậy, nhưng có lựa chọn khác sao? Không có. Khi họ quyết định phản bội Mộc Mặt Trời Thành, vi phạm lời hứa năm xưa, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không thể dừng lại. Bởi vì họ không có quyền dừng lại. Tính mạng của họ, người thân của họ, đều khiến họ không có quyền vi phạm. Trừ khi trong lòng họ không còn sợ hãi, không sợ sinh mệnh, không sợ sinh tử, không sợ người thân chết sống, không sợ sự trả thù tàn khốc vô tình của Thủy Dịch Hàn, Thánh Chủ Thủy Đường. Dù xuất thân từ Thủy Đường, thậm chí Huyền Vũ và Thủy Dịch Hàn còn có quan hệ mật thiết hơn, là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong lòng Huyền Vũ chỉ có sợ hãi và kính sợ với người anh trai của mình, chưa từng, không, là không dám có nửa điểm ý định phản bội. Từng trơ mắt nhìn Thủy Dịch Hàn cắt lấy đầu người ông yêu, thậm chí sai người chế tạo một bộ dụng cụ pha rượu, tự tay rót rượu ngon đưa cho ông uống, Huyền Vũ đã mất đi ý chí, không thể ngóc đầu lên được. Không dám, thật sự không dám, và có chút không cam tâm. Nhưng những đạo lý cao siêu trong miệng anh trai lại khiến ông tin rằng mọi việc anh trai làm đều đúng. Mọi việc họ gây ra đều là vì toàn bộ Thủy thị gia tộc, vì toàn bộ Thủy Đường, vì củng cố Vạn Đại Thiên Thu, để Thủy Đường có thể tiếp tục truyền thừa. Dưới sự tẩy não không ngừng, ông đã đánh mất lý trí, xóa bỏ sự không cam tâm năm xưa. Nhìn vẻ kinh hoàng trong mắt Huyền Vũ, mọi người cũng cảm thấy như vậy. Họ vốn cho rằng đang phò tá một vị minh quân, nhưng sau triệu năm luân hồi, họ phát hiện ra vị minh quân này là một ác ma thực sự, còn đáng sợ hơn cả ác ma cấp cao nhất trong vực sâu ác ma. Đúng vậy, không có. Vậy đường ra của chúng ta ở đâu? Có thể đến Thủy Đường, có lẽ, cũng có thể gặp lại người thân. Vậy, nếu chúng ta không làm thì sao? Sau cuộc trò chuyện giữa Phong Sát và Huyền Vũ, vệ ma nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng lời lẩm bẩm ấy khiến mọi người cười khổ. Không làm, có được không? Được rồi, nói đi, khi nào động thủ? Thiên Lôi liếc nhìn vệ ma, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đây không phải là để an ủi, mà là để đối phương biết nội tâm ông bất đắc dĩ đến nhường nào. Bây giờ. Vậy thì bắt đầu đi, dù chúng ta không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng tôi hy vọng sau kiếp nạn này, lãnh thổ Chính Đường có thể hoàn toàn bị hủy diệt, không phải hủy diệt đệ tử Chính Đường, mà là những người nắm quyền cao cao tại thượng. Tôi hy vọng tất cả bọn họ đều chết. Thiên Lôi dứt khoát đứng dậy, quay người bước ra khỏi điện. Thân hình còng lưng của ông cho thấy cơ thể suy yếu của ông bi thương và bất lực đến nhường nào, thậm chí để mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự oán hận trong lòng ông. Ông hận vì sao mình lại đến Mọc Mặt Trời Thành, hận vì sao không thể rời khỏi Mọc Mặt Trời Thành. Ông hận vì sao mình lại xung phong đi đầu, để rồi bị con ác ma phẩm giai không rõ kia phá hủy thần cách, khiến ông mất đi hy vọng sống sót. Ông hận vì sao khi ông tuyệt vọng nhất, Thủy Dịch Hàn lại bí mật điều động một cô nương đáng yêu, xoa dịu vết thương lòng ông, đồng thời cho ông hy vọng sống sót, hy vọng truyền thừa huyết mạch. Tất cả mọi người đang ngồi đều mang trong lòng sự oán hận như thiên lôi, cũng bất lực đến cực điểm như ông. Quy 1A chương 920A Mặt Trời Mọc Thành 2. Bước chân trên vùng đất đỏ hoang tàn, ngắm nhìn những vệt máu loang lổ cùng mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, Ngụy Ương không khỏi hoài nghi liệu mình có lạc bước vào ma vực hay không. Thậm chí, nơi này còn hiểm ác hơn cả những vùng đất tồi tệ nhất ở hạ giới. Dù không một thi thể nào kể lại những gì đã xảy ra ở nơi này, ai nấy đều có thể hình dung những trận chiến thảm khốc và kinh hoàng đã từng diễn ra. Chinh phạt giữa cửu vực còn có thể chấp nhận, nhưng mọi thứ ở đây lại khiến người ta không khỏi run sợ. Ngụy Ương nhìn đám thiếu nữ run rẩy, ý định an trí họ ở Mọc Mặt Trời Thành lập tức tan biến. Không cần ai lên tiếng, vùng đất đỏ cằn cỗi, nồng nặc mùi máu tanh này đã đủ để Ngụy Ương từ bỏ ý định. Ông nói, "Để các ngươi đừng hoảng sợ. Nơi này không thích hợp với các ngươi. Hãy đi theo ta cho đến khi các ngươi muốn rời đi." Lời hứa trang trọng này khiến đám thiếu nữ vô cùng cảm kích, đôi mắt rưng rưng. Những người vốn đã tuyệt vọng giờ đây coi Ngụy Ương như vị cứu tinh, sẵn lòng dâng hiến sinh tử cho ông. Dù Ngụy Ương không nô dịch họ, họ vẫn xem ông như chủ nhân thực sự, thậm chí mong muốn trở thành nô lệ của ông. Không phải vì họ thiếu khí khái, mà vì làm nô lệ của ông, họ có thể được bảo đảm an toàn và báo đáp ân tình mà Ngụy Ương đã dành cho họ. Thánh chủ, phía trước dường như có khí tức tử vong rất mạnh. Chúng ta có nên đi đường vòng không? Ở đây lẽ ra không nên có ác ma mới phải. Có lẽ chỉ là một đám sinh vật tử vong nhỏ bé thôi. Đi, chúng ta đến xem sao. Mang theo chút tò mò, Ngụy Ương quyết định tiếp tục tiến về phía bắc. Nếu đi đường vòng, không biết sẽ lạc đến đâu. Hơn nữa, một cô gái trong đoàn từng nghe trưởng bối trong gia tộc nói rằng, khi vào Mọc Mặt Trời Thành, nếu không muốn bị lạc, hãy đi thẳng về phía trước dọc theo đại lộ, hoặc đi theo con đường rẽ về phía bắc, có thể đến được thủy đường. Ngoài ra, nếu không quen thuộc nơi này, chắc chắn sẽ lạc lối trong không gian này. Chỉ có thể đợi đến 10 năm sau, khi Mọc Mặt Trời Thành xuất hiện trở lại trong kỳ luân hồi, mới có thể phân biệt được phương hướng tương đối. 10 năm. Ngụy Ương không muốn chờ đến 10 năm. Mỗi tòa thành trì đều có không gian rộng lớn như hạ giới, ông không muốn dùng đôi chân để đo đạc hết diện tích không gian bên ngoài thành. Thánh lão rút thần khí ra. Thấy ông cầm một cây trường thương, Ngụy Ương biết kẻ địch phía trước nhất định rất mạnh. Vừa tò mò, ông vừa âm thầm chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng nghênh chiến với đám sinh vật tử vong không rõ này. Trừ đám thiếu nữ ngây thơ ra, ai nấy đều tràn ngập nghi hoặc. Đám sinh vật tử vong này đã vượt qua vòng vây của Mọc Mặt Trời Thành bằng cách nào? Chẳng lẽ Mọc Mặt Trời Thành có vấn đề? Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã bị họ gạt bỏ. Nếu Mọc Mặt Trời Thành có vấn đề, đó sẽ là một đại kiếp nạn. Thánh đường có lẽ sẽ hứng chịu nguy cơ diệt vong đầu tiên. Thánh lão và Ngụy Ương nhìn nhau, hiểu rõ ý định của nhau. Nếu phía trước thực sự là sinh vật tử vong, ý nghĩ không tưởng kia có lẽ sẽ trở thành hiện thực. Thánh đường nhất định sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn, họ phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, dường như có một đội kỵ binh đang đến. Điều này thật bất thường. Ngụy Ương nhíu mày, liếc nhìn thánh lão đang kinh ngạc, cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Đến cửu vực đã 10.000 năm, nhưng chưa từng thấy kỵ binh nào ngoài những con chim khổng lồ hoặc thú cưỡi ở hư không. Yêu thú có thể đến từ hạ giới đều đã hoàn toàn hóa thành hình người. Gọi họ là người có lẽ phù hợp hơn, vì họ đã hoàn toàn thoát khỏi thân thú. Còn ở thượng giới, ngoài những thú linh bản địa ra, gần như không có bất kỳ loài thú nào. Những loài thú này dường như không thể tu luyện, chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng dân thường, không được các thần linh coi trọng. Trong mắt họ, những loài thú chậm chạp như trâu già còn kém xa tốc độ của đôi chân. Những con ngựa khô lâu với đôi mắt phát sáng và những đội kỵ binh khô lâu xuất hiện trước mắt khiến thánh lão kinh hãi thốt lên, ác mộng quân đoàn. Ác mộng quân đoàn là gì? Bẩm thánh chủ, ác mộng quân đoàn không thường xuất hiện, thường chỉ thấy trong ma triều. Chẳng lẽ ma triều đến sớm? Không thể nào. Nếu ma triều xuất hiện, thánh đường chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Hả? Chẳng lẽ hỏa đường đã chặn tin tức, cố ý giấu giếm? Điều này cũng không nên. Hỏa lưu lẽ nào lại ngu ngốc đến mức mạo hiểm gây ra đại họa, công khai trở thành kẻ địch của cửu vực? Có lẽ Mọc Mặt Trời Thành chưa truyền tin tức. Hoặc Mọc Mặt Trời Thành không thể truyền tin tức. Thánh chủ, tuyệt đối không có khả năng này. Cho dù Mọc Mặt Trời Thành không thể phòng thủ ma triều, họ cũng sẽ thông dong rút lui khỏi thành. Không lẽ 90 vạn đại quân bị đám ác ma chém giết trong chớp mắt? Trừ phi chính họ tự nguyện rút khỏi Mọc Mặt Trời Thành. Ngụy Ương không hiểu rõ về Mọc Mặt Trời Thành, nên đã nói ra khả năng này. Nhưng thánh lão lập tức lắc đầu bác bỏ. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, thánh lão kể lại những thông tin về Mọc Mặt Trời Thành cho ông biết. Những lời này khiến mọi người thắt chặt lòng. Nếu Mọc Mặt Trời Thành không có khả năng đó, chẳng lẽ họ thực sự đã chọn rút lui khỏi thành, mặc kệ đám sinh vật tử vong tiến vào. Thánh chủ, những khô lâu binh của ác mộng quân đoàn không phải khô lâu bình thường. Chúng có thể hút thần hồn, lại mang theo năng lượng ăn mòn trong cơ thể, sẽ áp chế quy tắc đạo của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào thân thể huyết nhục để chiến đấu sinh tử với chúng. Thấy ác mộng quân đoàn ngày càng đến gần, thánh lão không còn thời gian chần chừ, vội vàng báo cho mọi người sự quỷ dị của chúng. Hơn nữa, nhất định phải đề phòng năng lượng ăn mòn của chúng. Một khi năng lượng này chạm vào cơ thể chúng ta, nó sẽ lập tức cách ly quy tắc đạo tương liên và nhanh chóng tiêu tan. Nếu không, năng lượng ăn mòn sẽ nuốt chửng quy tắc đạo, tràn vào thần cách của chúng ta. Quy tắc đạo sẽ trở thành nguồn cung cấp cho chúng, cuối cùng khó thoát khỏi vận rủi bị nuốt chửng thần hồn. Nắm chặt cây trường thương trong tay, rõ ràng thánh lão cũng rất khẩn trương. Dù ông đã từng chém giết ác ma của ác mộng quân đoàn, nhưng mỗi khi ma triều bùng nổ, họ chỉ phụ trách chém giết những ác ma mạnh nhất, chứ chưa từng đối đầu với toàn bộ ác mộng quân đoàn. Nhưng mỗi lần chém giết, không ít đệ tử cửu đường hao tổn dưới tay ác mộng quân đoàn, khiến thánh lão vô cùng kinh hãi. Đó tuyệt đối không phải là điều mà một người có thể chủ đạo kết cục cuối cùng của chiến trường. Dưới trướng Ngụy Ương chỉ có 10 đệ tử, cảnh giới của những người này rõ ràng không cao, làm sao có thể đối đầu với cả ác mộng quân đoàn. Vì vậy, thánh lão mới khẩn trương như vậy. Quy 1A chương 921A mặt trời mọc thành 3. Vải tam tài kiếm trận. 10 đệ tử theo sau Ngụy Ương, dẫn đầu là anh nữ hiệp và phi yến nữ. Những đệ tử còn lại đều xuất thân từ Yêu Sư Tông. Nghe lệnh của Ngụy Ương, họ nhanh chóng chia thành từng nhóm 3 người, kết thành tam tài kiếm trận. Động thái này khiến thánh lão vừa ngạc nhiên vừa yên tâm. Xem ra những đệ tử này tuy cảnh giới không cao, nhưng lại thông thạo trận pháp. Chắc hẳn họ cũng có năng lực tự vệ, không cần ông phải phân tâm quá nhiều. Ông chỉ cần âm thầm bảo vệ an toàn cho thánh chủ và thánh mẫu là được. Ác mộng quân đoàn hiển nhiên cũng đã phát hiện ra đoàn người Ngụy Ương. Tên ác ma dẫn đầu dường như rất thông minh. Ngọn lửa xanh lục bập bùng cháy trong chiếc mũ trụ bọc giáp của hắn. Hai luồng quỷ hỏa lóe lên trong mắt, rồi hắn vội vàng thúc chiến mã dưới hông, chậm rãi dừng lại. Đầu hàng hoặc là chết. Không có âm thanh vang vọng, cũng không phải truyền âm, nhưng ý tứ này lại trực chỉ sâu thẳm trong linh hồn họ, khiến họ cảm nhận được một cách rõ ràng. Ác ma lãnh chúa. Lời này vừa thốt ra, thánh lão đã kinh hãi. Ông đã nghĩ đến việc kẻ địch rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Ác ma chia thành 5 cấp bậc, đầu mục, thủ lĩnh, lãnh chúa, đế vương, thánh tôn. Tương ứng với 5 cảnh giới tu luyện của cửu vực, hợp thể, đại thành, nhập hư, hóa cảnh, hư không. Một đầu mục nhỏ bé đã tương đương với thần linh hợp thể cảnh. Thực lực của ác ma lãnh chúa lại tương đương với hóa cảnh. Tuy rằng còn lâu mới có thể đối kháng với thánh lão trước tuổi, nhưng điều khiến thánh lão kinh hãi chính là những sinh vật tử vong dưới trướng ác ma chỉ thấp hơn hắn một cấp bậc. Nói cách khác, gần 100 kỵ binh khô lâu này đều ở đại thành cảnh. Tuy phẩm giai của họ không bằng Ngụy Ương, nhưng với số lượng như vậy, thánh lão không dám chắc Ngụy Ương có thể chống lại toàn bộ kẻ địch, thậm chí bảo vệ các đệ tử của mình an toàn. Trận chiến này phải làm sao đây? Thánh lão vô cùng lo lắng, chỉ có thể lặng lẽ báo cho Ngụy Ương. Không biết Ngụy Ương có đủ khả năng kiên trì đến khi ông chém giết được ác ma lãnh chúa hay không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thánh lão cứ yên tâm, ta có thể tự bảo vệ họ. Ngụy Ương nghe được thánh lão truyền âm, không khỏi nhíu mày. Ông không ngờ ác mộng quân đoàn lại mạnh đến vậy. Nếu tất cả đều có thực lực như vậy, e rằng Mọc Mặt Trời Thành đã sớm không giữ được. Có thể nói, chuyến đi này của họ quá may mắn. May mắn gặp phải cường địch như vậy, cũng may chỉ có hơn 100 tên, có thể kiên trì một trận, đợi thánh lão chém giết ác ma lãnh chúa. Dựa vào sức mạnh của thánh lão, có thể tiêu diệt toàn bộ ác mộng quân đoàn này. Giết. Phát giác lão đầu mang lại cảm giác uy hiếp cho mình, lại còn lặng lẽ truyền âm với người khác, nghĩ rằng chắc chắn sẽ không cúi đầu đầu hàng, ác ma lãnh chúa quả quyết hạ lệnh giết. Vung Dịch chính là tên của ác ma lãnh chúa này. Lúc đầu, hắn đi theo đế vương Á Tát của ác mộng quân đoàn. Dưới trướng hắn có 100.000 kỵ binh ác mộng. Đáng tiếc, vì Mọc Mặt Trời Thành đột ngột rút lui, dẫn đến ma triều bùng phát bất ngờ. Đế vương Á Tát trực tiếp hạ lệnh tấn công Mọc Mặt Trời Thành, căn bản không có thời gian chỉnh đốn quân đoàn dưới trướng. Vung Dịch liền theo ma triều, tiến vào Mọc Mặt Trời Thành. Vung Dịch rất thông minh. Ma triều mỗi 10 năm bùng phát một lần, là do điểm kết nối vực sâu ác ma với thế giới tử vong chứa không đủ tử vong chi khí. Chỉ khi tử vong chi khí thai nghén đến một nồng độ nhất định, sinh vật tử vong mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó, vì không gian vực sâu ác ma không đủ, họ mới tràn ra ngoài phát động tấn công. Nói trắng ra, ác ma điều khiển sinh vật tử vong tràn ra ngoài phát động tấn công là vì hai lý do. Thứ nhất, để thu hoạch thêm sinh mệnh chi lực, khiến linh trí của chúng mạnh hơn, đạt được mục đích tiến hóa. Thứ hai, vì không gian sống của chúng. Chúng cần không gian rộng lớn hơn để tránh tranh đoạt và nuốt chửng lẫn nhau. Đối với ma triều bùng phát đột ngột này, Vung Dịch đã sớm nhìn thấu sự kỳ lạ trong đó. Cho dù là Á Tát cơ trí, có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến, việc bành trướng sang cửu vực lúc này là một ý nghĩ nực cười. ngay cả một mọc mặt trời thành nhỏ bé cũng đã ngăn chặn mỗi lần ma triều bùng phát. Huống chi, sinh vật tử vong hiện tại căn bản chưa đạt đến số lượng của ma triều. Vì vậy, sau khi chiếm lĩnh mọc mặt trời thành không một bóng người, Vung Dịch liền tách khỏi đại quân, không nghe theo mệnh lệnh của Á Tát, tiếp tục truy kích những sinh linh đáng ghét kia. Thay vào đó, hắn chọn tiếp tục du đãng trong không gian mọc mặt trời thành, dẫn dắt kỵ binh ác mộng dưới trướng, không ngừng tìm kiếm sinh linh xung quanh, hy vọng thu hoạch được sinh mệnh chi lực, khiến phẩm giai của hắn được nâng cao hơn. Nhưng mọc mặt trời thành trống rỗng, ngoài những đệ tử cửu đường đã đào tẩu, còn có sinh linh nào nữa? Cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng, Vung Dịch dẫn dắt kỵ binh đi tới điểm kết nối không gian giữa mọc mặt trời thành và thánh điện thành, gặp được đoàn người Ngụy Ương. Vốn rất hưng phấn khi có người đến, nhưng lại phát hiện lão giả dẫn đầu có thực lực cao hơn hắn một bậc, khiến hắn không dám coi thường. Hắn chỉ có thể dựa vào kỵ binh dưới trướng, thử chém giết đối phương. Vô số kỵ binh khô lâu nhao nhao xông về phía mọi người. Ngụy Ương lúc này đã xông vào đám địch, giơ tay chém xuống, đã chém giết được mấy tên kỵ binh. Nhưng những con chiến mã nhìn như chỉ có khung xương kia lại đột nhiên tăng tốc, khiến Ngụy Ương không thể ngăn cản hết. Nhìn những kỵ binh vượt qua Ngụy Ương, xông thẳng đến phía sau mọi người, Thánh lão khẽ nhíu mày. Ông liếc nhìn Ngụy Ương vẫn xông lên phía trước, không hề lo lắng, không chỉ chém giết địch nhân, mà còn quay đầu nhìn lại. Tam tài kiếm trận, đối với hạ giới thì rất phổ biến, đối với thượng giới lại càng đơn giản. Bất quá, càng là thứ đơn giản, có lẽ lại càng phát huy tác dụng lớn. Lúc này, các đệ tử phía sau Ngụy Ương đã kết thành ba đội tam tài kiếm trận. Người đứng giữa là anh Nữ Hiệp. Nghe theo hiệu lệnh của anh Nữ Hiệp, ba đội tam tài kiếm trận đã đứng ở phía trước nhất, bày ra đội hình đại bằng dương cánh nhạn hình, khiến kỵ binh khô lâu chỉ có thể khởi xướng va chạm trực diện. Ngay khi chạm trán, tam tài kiếm trận liền phát ra từng đạo kiếm khí. Ba người nhanh chóng ngươi tiến ta lùi, từng đạo kiếm khí chém giết kỵ binh khô lâu. Nếu không bị họ chém giết, những người này cũng không hề để ý Mộng Giao Cầm và anh Nữ Hiệp phía sau sẽ xuất hiện đúng lúc trước mặt kẻ địch, dùng thần khí trong tay xẹt qua đầu lâu đối phương, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh của chúng. Ngọn lửa sinh mệnh chính là nguồn sống của kỵ binh khô lâu, cũng là bản nguyên tiến hóa của tất cả sinh vật tử vong. Ngọn lửa sinh mệnh tương đương với thần cách và quy tắc đạo, là sự kết hợp của hai loại. Ngọn lửa càng lớn, đại biểu phẩm giai của chúng càng cao, càng tràn ngập linh trí. Nhìn Ngụy Ương làm tuyến phòng thủ thứ nhất, các đệ tử bày trận làm tuyến phòng thủ thứ hai, cuối cùng là anh Nữ Hiệp và Mộng Giao Cầm kết thúc. Với trận tuyến phòng ngự như vậy, hoàn toàn có thể chống lại xung kích của kỵ binh khô lâu. Thánh lão cũng rất yên tâm, bước nhanh lên phía trước, súng như thiểm điện, nhanh chóng chặn giết kỵ binh khô lâu, từng bước tiến gần đến ác ma lãnh chúa. Thấy trận doanh của mình không hiệu quả, Vung Dịch trong lòng cũng rất hối hận. Tuyệt đối không nên tùy tiện tách khỏi đại quân. Có lẽ quyết định của đế vương Á Tát mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có hút sinh mệnh chi lực của những kẻ địch kia, chuyển hóa thân thể của chúng thành sinh vật tử vong, có lẽ mới là quyết sách anh minh nhất. Quay đầu, điều ngựa, trong lòng vội vàng, Vung Dịch đưa ra một quyết định khiến mọi người trợn tròn mắt, vứt bỏ đám kỵ binh ác mộng quân đoàn này, vội vàng bỏ chạy. Không, trong lòng Vung Dịch, đây gọi là rút lui chiến lược. Quy 1A chương 922A Thiên Thủy Quang 1. Quy 1A chương 923A Thiên Thủy Quang 2. Phạm Thiên lúc này đâu dám hó hé nửa lời, toàn thân run rẩy không ngừng, nỗi kinh hoàng dâng lên tột độ khiến hắn như rơi vào hầm băng. Hai đầu gối không trụ vững được nữa, ngay bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống cuồng dập đầu lia lịa, mong được tha thứ. Đứng lên đi, chẳng phải ngươi muốn đòi ta một lời giải thích sao? Thánh chủ, ta chỉ mong các nàng được tự do. Phạm Thiên cuối cùng cũng thốt ra niềm hy vọng sâu kín trong lòng. Dù có phải chết ở đây, hắn vẫn mong các nàng được bình an vô sự. Một ý nghĩ đơn giản, nhưng cũng là một nguyện ước khó thành. Mà với Thủy Dịch Hàn trước mặt, hy vọng tưởng chừng khó thành ấy chỉ cần ông ta khẽ động môi, là có thể thành sự. Tất cả tùy thuộc vào ý muốn của ông ta mà thôi. Ồ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vâng, chỉ đơn giản vậy. Chỉ cần các nàng được tự do, ta Phạm Thiên dù tán thân nơi đây cũng cam tâm tình nguyện. Thật không? Nhìn ngọn lửa hy vọng bừng cháy trong mắt Phạm Thiên, Thủy Dịch Hàn khẽ nhếch mép, vẻ không tin hỏi chậm rãi. Thật. Ta lấy quy tắc cửu vực thề, nếu vi phạm lời này, nguyện thân tan hồn diệt. Ta vốn định đưa ngươi đến Thiên Thủy Thành, để các ngươi đoàn tụ. Nhưng nếu ngươi có lòng như vậy, nguyện ý bảo vệ an toàn cho Thiên Thủy Thành, cũng nguyện ý bảo hộ các nàng, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi. Thủy Dịch Hàn phẩy tay nhẹ nhàng, một khối ngọc phù rơi vào tay Phạm Thiên. Khi Phạm Thiên thúc giục lực lượng đạo quy, chạm vào ngọc phù ấy, nước mắt bỗng tuôn trào, trong đầu hiện ra hình ảnh vợ con mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trong hình, vợ con hắn đang ở trong một phủ đệ, dường như còn có nô bộc hầu hạ. Vợ con hắn thân thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, cho thấy cuộc sống của các nàng rất tốt. Rồi hình ảnh chợt lóe lên, lẳng lặng dừng lại ở cửa biển Thiên Thủy Thành. Trên đầu thành là một đám vệ sĩ đang bận rộn, hiển nhiên đang chuẩn bị chống cự ma triều. Nói đi, cần ta làm gì? Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt Phạm Thiên tràn ngập vẻ mãn nguyện. Không còn bất kỳ dị dạng nào, thậm chí toàn thân tản mát ra một cổ khí thế khinh người, một khí thế không sợ sinh tử. Chỉ cần chết thôi. Bốn chữ từ miệng Thủy Dịch Hàn thốt ra, vừa bất đắc dĩ, vừa khổ sở, vừa hào khí ngất trời. Nhưng bốn chữ ấy đủ khiến chính vị tướng quân lòng như tro nguội, liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Nếu năm xưa bọn họ không rời khỏi Mộc Mặc Trời Thành, thì đã không có ác quả ngày nay, bọn họ vẫn có thể tham sống sợ chết. Nếu năm xưa bọn họ không bị Thủy Dịch Hàn dụ dỗ, thì đã không phản bội, trở thành tội nhân của cửu vực, mang tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn bị khắc lên dấu nhục nhã. Nếu có thể chọn lại một lần nữa, bọn họ thà tự kết liễu, cũng không muốn đi lại con đường xưa này. Chết, với họ mà nói, không đáng sợ, chết khiến họ cảm thấy giải thoát. Vậy thì cứ chết đi. Bảy viên ngọc phù giống hệt viên vừa ném cho Phạm Thiên, lần lượt rơi vào tay bảy vị tướng quân. Khi hình ảnh bên trong hiện ra trong đầu họ, trong chốc lát, họ cũng nước mắt tuôn trào, hiểu vì sao Phạm Thiên lại chọn cái chết. Vì họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Thiên thủy quan mà phá, thiên thủy thành tất vong, mà người thân của họ trong thành cũng sẽ bị ác ma thôn phệ, hóa thành sinh vật tử vong. Họ còn lựa chọn nào ư? Không còn. Ngươi về thiên thủy thành đi thôi. Liếc nhìn em trai mình, Thủy Huyền Vũ, Thủy Dịch Hàn khẽ thở dài trong lòng. Dù kẻ này thế nào, vẫn là em trai ruột của ông. Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dòng máu chảy trong người họ đều thuộc về Thủy Thị gia tộc. Điểm này ông không thể phủ nhận. Không, ta sẽ không đi, ta sẽ cùng cái quan này đồng sinh cộng tử. Hồ đồ. Ở đây có ta là đủ rồi. Vốn định quát mắng Thủy Huyền Vũ, nhưng khi thấy vẻ mặt trịnh trọng của Thủy Huyền Vũ, ngữ khí Thủy Dịch Hàn khựng lại. Ông nhìn người em trai, không biết hắn rốt cuộc nghĩ gì mà vào lúc này lại chọn con đường tà đạo. Không. Thánh chủ, xin người đáp ứng ta, cho ta tự mình lựa chọn một lần. Tự mình lựa chọn một lần sao? Thủy Huyền Vũ, ngươi có biết nếu 10.000 năm trước, khi ta tự tay chém giết ái thiếp của ngươi, ngươi có thể nói với ta một câu cho ta tự mình lựa chọn một lần, thì khi ấy ta nhất định sẽ truyền vị cho ngươi, dù Thủy Đường vì vậy mà rung chuyển bất an. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ pha lẫn nghi hoặc của đối phương, Thủy Dịch Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Có phải ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi? Thủy Dịch Hàn, ta cả đời chưa từng lừa gạt ai, cũng khinh thường lừa gạt bất kỳ ai. Các ngươi bị ta dụ dỗ là vì các ngươi không khôn ngoan. Dù không có ta, cũng sẽ có Thủy Dịch Hàn thứ hai, Thủy Dịch Hàn thứ ba. Thủ đoạn tương tự, mưu kế giống nhau, vẫn sẽ khiến các ngươi trầm luân, đúng không? Những người ở đó không ai phản đối, vì Thủy Dịch Hàn nói không sai. Chính vì họ mất niềm tin vào các đường, nên mới lâm vào trầm luân. Không có Thủy Dịch Hàn, có lẽ Hư Lạc cũng sẽ làm vậy, Lôi Y cũng sẽ làm vậy. Phàm là một thánh chủ thi triển, cái thủ đoạn có vẻ ti tiện này đều sẽ thành công. Khi ta trục xuất ngươi khỏi thánh điện, rời thành năm xưa, nếu ngươi mở miệng phản đối, ta đã không bỏ rơi ngươi, thậm chí sẽ giao binh quyền cho ngươi, đến khi ngươi trưởng thành. Nhưng để bảo vệ tiểu ni, ta đã đem vị trí thánh chủ trao vào tay ngươi. Nhưng ngươi đã không làm. Lần này Thủy Huyền Vũ không hề tỏ ra bất kỳ dị dạng nào. Gương mặt lạnh lùng của Thủy Dịch Hàn đã trở nên dữ tợn, vẻ dữ tợn ấy là sự tiếc nuối vì không thể rèn sắt thành thép, hướng thẳng vào Thủy Huyền Vũ đang ngây mắt nhìn ông. Nếu ta thi triển mỹ nhân kế, mà có thể bị ngươi lợi dụng, qua đó khiến đệ tử cửu vực trở thành quân cờ để ngươi tấn công Thủy Điện Thành, cướp đoạt vị trí thánh chủ. Khi ngươi tấn công Thủy Điện Thành, chính là thời khắc ngươi trở thành thánh chủ. Ngươi đã không làm. Ngươi bây giờ muốn ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ta hỏi ngươi, ngươi xứng sao? Ngươi xứng trước mặt ta coi thường sinh tử. Ngươi xứng vì vậy mà đánh mất Thủy Thị truyền thừa sao? Thủy Dịch Hàn quay người, lẳng lặng bước về phía đầu tường, tùy ý vung ra một sợi lực lượng đạo quy, khiến hơn phân nửa số sinh vật tử vong phía dưới cửa ải chết đi. Lúc này ông mới quay đầu nhìn Thủy Huyền Vũ, chậm rãi nói, hãy nhớ, ngươi là huynh đệ của ta, trong huyết mạch của ngươi, chảy xuôi dòng máu Thủy Thị. Thủy Thị ta không khuất phục trước bất kỳ cường giả nào, không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Đó chính là đạo lý của Thủy Nhu Khắc Cương. Đại huynh. Trong khoảnh khắc ấy, Thủy Huyền Vũ không thể kìm lòng được. Lúc này hắn mới bừng tỉnh nhận ra, mỗi lần Thủy Dịch Hàn tỏ ra ngoan lệ, trong mắt đều lóe lên vẻ khác thường, mang vẻ mặt thở dài, thì ra đó là sự tiếc nuối vì không thể rèn sắt thành thép mà thôi. Đi đi, tiểu ni ở Thiên Thủy Thành, thay ta bảo vệ nó. Đi theo áo bào đen rời khỏi Thủy Đường lĩnh vực. Thủy Thị chỉ cần một mình ta đền tội là đủ. Còn nữa, năm xưa tiểu thiếp của ngươi là người của Lôi Y. Trong chốc lát, đầu óc Thủy Huyền Vũ nổ tung. Hắn không ngờ người phụ nữ hắn yêu lại là mật thám do Lôi Đường cài vào. Mà lời nói từ miệng Thủy Dịch Hàn thốt ra, tuyệt đối là sự thật, chứ không phải lời lừa gạt. Thủy Huyền Vũ đi rồi, đi trong sự suy sụp tột độ. Nhưng Thủy Dịch Hàn biết, khi hắn đến Thiên Thủy Thành, Thủy Huyền Vũ năm xưa sẽ trở lại. Vì trước khi rời đi, ông đã cho hắn một lời hứa, hắn sẽ thay ông bảo vệ tốt tiểu ni. Q1 A chương 924 A chính đường tận thế 1. Trên đầu thành Thiên Thủy, một thiếu nữ hắc y giằng khỏi tay áo bào đen, hung tợn quát, "Y áo bào đen, ngươi có quyền gì dẫn ta đi? Ngươi chỉ là nô bộc của Thủy Thị, ai cho ngươi quyền lợi này?" "Đủ rồi, im miệng." "Tiểu ni, sao con có thể nói vậy?" Khi áo bào đen chưa biết phải mở lời ra sao, một người chậm rãi bước lên từ cầu thang. Chính là Thủy Huyền Vũ vội vã chạy tới từ Thiên Thủy Quan. Quả nhiên mọi chuyện đúng như đại huynh dự liệu. Đứa cháu gái này nhà hắn thật đúng là không nghe lời áo bào đen. Ai, xem ra vai ác này vẫn cần hắn ra tay. Nhị thúc. Ô ô. Áo bào đen không cho ta đi gặp phụ thân. Ta không thể không có phụ thân. Nhị thúc, người đối với tiểu ni tốt nhất. Người mang tiểu ni đi được không? Tiểu ni van cầu người. Vợ của Thủy Huyền Vũ đã qua đời từ lâu. Từ khi mất đi ái thiếp, ông không hề gần gũi bất kỳ cô gái nào, càng không có huyết mạch kế thừa. Đứa cháu gái duy nhất này, liền được ông coi như con mình. Dù trước kia ông từng thất vọng, đau khổ, oán hận Thủy Dịch Hàn, nhưng vẫn luôn sủng ái đứa cháu gái này hết mực. Đến nỗi mỗi khi tiểu ni giận dỗi với phụ thân, đều sẽ chạy đến chỗ ông khóc lóc kể lể một trận. Có thể thấy được tình cảm của tiểu ni đối với ông như thế nào. Hai, phụ thân con nhất định sẽ không sao đâu. Nhị thúc cam đoan với con. Con ở đây khiến đại huynh lo lắng, đó mới là con không đúng. Đến đây, ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Bột. Thủy Huyền Vũ điểm nhẹ vào mi tâm nữ tử, khiến áo bào đen khẩn trương. Nhưng khi thấy Thủy Huyền Vũ đỡ lấy cô, trực tiếp đưa cho mình, trong lòng nàng mới có chút buông lỏng. Vội vàng tiến lên xem xét một phen, thấy cô không sao, áo bào đen mới cảm thấy hết sức nghi hoặc. Áo bào đen, đại huynh để ta đưa tiểu ni đi. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đối với sự nghi hoặc của áo bào đen, Thủy Huyền Vũ không hề giải thích. Ông cũng không cần giải thích với bất kỳ ai. Chuyện xưa như sương khói, hết thảy đã qua. Từ hôm nay, ông chỉ muốn hoàn thành lời hứa với đại huynh, báo đáp ân tình mà đại huynh đã dành cho ông những năm qua. Tùy thời có thể xuất phát. Bất quá tiểu ni tiểu chủ tử thì sao? Áo bào đen hiển nhiên lo lắng cho tiểu ni. Một khi tiểu ni tỉnh lại, chắc chắn sẽ là một trận cuồng phong bạo vũ. Chỉ sợ Thủy Huyền Vũ cũng không làm gì được cô. Đó mới là điều nàng lo lắng nhất. Khỏi phải lo cho nó. Nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đó là ta hứa với đại huynh. Dù ta chết, ta cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Đợi nó tỉnh lại, nếu đại huynh không chết, nó cũng sẽ không oán hận chúng ta. Nếu đại huynh không còn, ngươi chính là người bảo hộ cuối cùng của nó trên thế giới này, là người thân cuối cùng. Còn ta, coi như mục tiêu để nó căm hận đi. Trong lòng áo bào đen hơi động. Dường như nàng thấy được bóng dáng của chủ nhân trên người Thủy Huyền Vũ. Thật không biết vì sao đối phương lại thay đổi, biến thành một người khác. Không, phải nói là thế thân của chủ nhân, thế thân bảo vệ tiểu ni. Số người tùy tùng không nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng chừng vạn người. Trong số đó có 8 vị hậu duệ tướng quân. Mặc dù họ bị Thủy Dịch Hàn nắm trong tay, nhưng Thủy Dịch Hàn vẫn không hề lừa gạt họ, thực sự cho con cháu họ sự bảo vệ đầy đủ. Lấy con trai Phạm Thiên làm ví dụ, hiện tại đã đột phá tan ý chi cảnh, đạt đến hợp thể cảnh. Phải biết hắn được hưởng thụ tài nguyên tu luyện, dù là đệ tử dòng chính Thủy Đường, cũng không hơn hắn chút nào. Điểm này Thủy Dịch Hàn không hề bạc đãi sự trả giá của 8 vị tướng quân. Cô ta là ai? Ngay khi chuẩn bị xuất phát, một nữ tử đi theo bên cạnh áo bào đen. Nữ tử này dung nhan cực kỳ kinh diễm, nhưng thân thể lại phát ra hàn khí băng lãnh, mang vẻ mặt ê người rảnh chớ lại gần, khiến Thủy Huyền Vũ khẽ nhíu mày. Người này không phải hậu duệ của 8 vị tướng quân. Ông cũng không biết áo bào đen trưởng khống Thủy Long vệ, đối với việc này ngược lại có chút hiếu kỳ. Trên đường đưa tiểu ni đi, chúng ta chém giết Hắc Phong trại, cứu được cô ta. Bất quá chúng ta không biết lai lịch của cô ta. Hỏi thì cô ta không nói. Thấy cô ta đáng thương, tiểu ni mới mang theo bên mình, cũng coi như có bạn. Có cần đuổi cô ta đi không? Vậy thì cứ mang theo đi. Tiểu ni từ nhỏ cũng không có bạn chơi. Nếu có gì khác lạ, thay ta giết. Việc này vâng. Áo bào đen gật đầu. Dù không có lời của Thủy Huyền Vũ, chỉ cần nữ tử kia có nửa điểm dị dạng, nàng cũng sẽ lập tức ra tay chém giết đối phương. Bây giờ, Thủy Huyền Vũ gánh hết tiếng xấu về mình, rõ ràng là vì nàng giải vây, không muốn để nàng và tiểu ni quá căng thẳng. Điểm này cùng Thủy Dịch Hàn rất giống nhau, đều không được người thân nhất lý giải, nhưng lại âm thầm bảo vệ người thân của mình. Thiên Thủy Quan. Gần 100.000 ác mộng kỳ binh, cùng gần 50.000 sát thối quân đoàn, dưới sự điều khiển của một ác ma thân mang áo bào đen, đầu đội vương miện bạch cốt, cuồn cuộn tiến về phía Thiên Thủy Quan xa xăm. Một trận quyết chiến bùng nổ. Vô luận là đệ tử cửu đường hay những tử vong chủng tộc, hai bên chạm trán liền chém giết đối phương. Lúc này Thiên Thủy Quan như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Khắp nơi đều là tay cục chân tàn. Máu tươi xâm nhiễm đài quan, hội tụ thành từng dòng suối, cuồn cuộn phun trào về phía vị ác ma kia. Dòng máu đỏ thẫm, dưới sự điều khiển của quyền trượng trong tay ác ma, hóa thành một trận gió tanh mưa máu, đáp xuống những thi thể còn tương đối nguyên vẹn, biến thành từng con tử vong chủng tộc. Dù là những tay cục chân tàn, cũng hóa thành những hung thú dữ tợn, hung hăng hướng lên trên tường thành Thiên Thủy Quan phun trào. Cứ kéo dài tình huống như vậy, số lượng nhân loại thương vong ngày càng nhiều. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là Thủy Dịch Hàn hay tám vị tướng quân khác, mới biết được vì sao tiền bối lại cảnh cáo hậu nhân, nhất định không được để ác ma khuếch trương đến bên ngoài Mọc Mặt Trời Thành. Vì nó sẽ là tai họa, một tai họa to lớn cho Cửu Đường lĩnh vực. Cùng lúc đó, tại không gian điểm giữa Thánh Điện Thành và Mọc Mặt Trời Thành, là từng đống núi thây khổng lồ. Số lượng lớn đến mức khiến người chứng kiến phải kinh hồn bạt vía. Không ngừng từ trong đó đi ra từng bộ khô lâu, cùng từng cổ xác thối. Chúng chỉnh tề sắp xếp trước núi thây, như đang duyệt binh. Lúc này, từng đàn bọ cánh cứng màu đen hình thái quái dị, không ngừng bay lượn trên không trung quanh núi thây. Khi chúng rơi xuống núi thây, nhanh chóng sinh sôi ra càng nhiều giáp trùng. Khi những con giáp trùng nhỏ bằng bàn tay mất đi sinh mệnh, chúng sẽ hóa thành những sợi quỷ hỏa, đáp xuống những khô lâu và xác thối, ban cho chúng sinh mệnh chi hỏa, để chúng có được sinh mệnh mới. Mỗi khi số lượng bạch cốt và xác thối đạt đến một con số nhất định, một trong những ác ma đứng trên đỉnh núi thây sẽ yên lặng bước ra, xuất lĩnh đại quân tử vong mới, tự chủ lựa chọn một phương hướng, tiến về phía trước lục soát sinh linh, dùng để cấp dưỡng cho đại quân tử vong dưới trướng hắn. Vung Dịch bước xuống núi thây, nhìn những tử vong chủng tộc thấp kém trước mặt, trong lòng rất bất mãn. Nhưng sự bất mãn này chỉ có thể để hắn kìm nén ở đáy lòng, căn bản không dám lộ ra chút nào. Trăm nghìn ác mộng kỵ binh trong tay hắn đã hao tổn một nửa, thậm chí còn chưa chém được một sợi lông của địch nhân. Không bị Á Tát Đế Vương chém giết, hắn đã đủ may mắn. Hiện tại có thể trọng chưởng một phương quân đội, dù là quân đoàn tử vong cấp thấp nhất, hắn còn dám oán hận gì? Dù bất mãn, hắn vẫn cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn. Quy 1A chương 925A chính đường tận thế 2. Vung Dịch bị Ngụy Ương dọa cho bạc vía, vội vàng quay về Mọc Mặt Trời Thành. Lúc này, Á Tát đang đau đầu vì sự việc ở Thiên Thủy Quan, thậm chí vì chiến sự bất lợi mà bị các thánh tôn vô cùng bất mãn. Bọn họ còn phái xuống mấy vị đế vương, chuẩn bị để phụ trợ y Á Tát. Phụ trợ nghe thì hay, nhưng Á Tát hiểu rõ, Ma Vương muốn thu hồi quyền lực của hắn, đoạt quyền chỉ huy quân sự đối với đệ tử Cửu Đường. Đây cũng là một lời cảnh cáo. Trước khi các đế vương khác đến, hắn phải chiếm lại Thiên Thủy Quan và chuẩn bị chu đáo cho đại quân phía sau. Nếu không, kết cục chỉ có một, trở thành nguồn cung cấp cho các ác ma khác, không hơn không kém. Sự xuất hiện của Vung Dịch khiến Á Tát vừa tức giận, vừa thấy được tia hy vọng. Thiên Thủy Quan không được thì đánh vào các không gian điểm khác, chẳng phải còn có không gian ở Thánh Điện Thành sao? Thế là, Á Tát đột một chuyển hướng, khiến số lượng tử vong chủng tộc tăng lên đáng kể. Thực lực của tinh nhuệ dưới trướng hắn cũng tăng trưởng vượt bậc, số lượng lãnh chúa tăng thêm tới 5 người. 5 lãnh chúa, nếu ở ác ma vực sâu, phải mất đến 50.000 năm mới có được. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc các ác ma thông tính lẫn nhau, nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt, giúp Á Tát thấy được hy vọng thoát khỏi sự chất vấn của Thánh Tôn. Phần lớn ác ma bị Á Tát điều đến bên ngoài Thiên Thủy Quan, còn hắn thì đích thân tiến về đó. Một mặt, Thiên Thủy Quan có hàng chục vạn đại quân. Nếu có thể biến những nhân loại này thành nguồn cung cấp cho tử vong chủng tộc dưới trướng, bọn bất tử tộc sẽ có thể khống chế càng nhiều tử vong khôi lỗi. Đồng thời, nếu có thể tiến hóa ra càng nhiều ác ma, thực lực của bất tử tộc cũng sẽ tăng lên. Công lao này có thể đem ra khoe, để Thánh Tôn nhìn thấy. Mặt khác, kế hoạch tấn công Thiên Thủy Quan là do chính hắn vạch ra, sau đó mới trình lên cho Thánh Tôn. Bất tử tộc không có khái niệm bỏ dở nửa chừng, vì vậy, nếu không chiếm được Thiên Thủy Quan, dù hắn có thành tựu ở Thánh Đường lĩnh vực, vẫn sẽ bị Thánh Tôn chất vấn. Dù không đến mức bị chém đầu, nhưng tội sống khó tha. Lúc này, dưới sự tấn công của vô số tử vong chủng tộc, hàng chục vạn đại quân dưới trướng Hỏa Lưu chỉ còn lại chưa đến 100.000. Đây là do Hỏa Lưu phát giác có điều bất thường, đích thân thăm dò và vội vàng ra lệnh rút quân. Nếu không, gần 100.000 quân cũng khó mà bảo toàn. Lần này, Hỏa Đường thất bại, không phải thua dưới tay Hư Lạc, mà là do đợt ma triều bất ngờ này. Ai có thể ngờ đệ tử Cửu Đường sẽ từ bỏ Mọc Mặt Trời Thành. Hỏa Lưu vừa chạy trối chết đến Quang Huy Thành, chưa kịp thở thì cũng không hiểu nguyên nhân, còn nghi ngờ đây là quỷ kế của Hư Lạc. Còn tại Thánh Điện Thành, Hư Lạc vừa nghe tin Hỏa Lưu đột ngột rút quân, chưa kịp ra lệnh truy kích thì toàn bộ Thánh Quang Thành đã bị tử vong chủng tộc bao vây kín mít như thủy triều. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sự dị biến này khiến hắn hoàn toàn ngơ ngác trên đầu thành, đâu còn dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, muốn thống nhất Cửu Đường lĩnh vực như trước. Nếu tám đại pháp sư vẫn còn, nếu vẫn còn ở Mọc Mặt Trời Thành, nếu các thánh chủ của các lĩnh vực kịp thời đến giúp, có lẽ bọn họ vẫn có thể dựa vào thành trì kiên cố, nhất thời chặn đứng cuộc tấn công của ác ma. Nhưng trong tình hình thực tế, bọn họ không hề biết sự kiên trì của mình có ý nghĩa gì không, có đợi được tia hy vọng nào không. Tất cả đệ tử Thánh Đường đều tuyệt vọng. Rút lui, đối với Hư Lạc mà nói, đã là không thể. Ngay từ khi phía Đông Thánh Điện Thành biến thành thiên đường của tử vong chủng tộc, ác ma không ngừng sinh sôi, bọn chúng đã nhanh chóng bao vây Thánh Điện Thành. Chiến thôi, không chiến chúng ta càng vô vọng. Nếu thời gian có thể quay lại, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt vị trí thánh chủ. Ta chỉ mong Thánh Đường bất diệt, chỉ mong các ngươi có thể sống sót. Nếu thành bị phá, ta sẽ tự sát dưới thành, mở ra một con đường cho các ngươi. Hư Lạc đưa tay về hướng Quang Huy Thành, chậm rãi nói, kêu hãy tìm thánh tử của chúng ta, có lẽ, dưới sự dẫn dắt của hắn, Thánh Đường còn có thể chiếu rọi khắp mặt đất. Lúc này, tất cả đệ tử thánh đường mang ánh mắt oán hận, dần trở nên yên tĩnh. Dù lời của Hư Lạc là thật hay giả, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Việc chống lại mệnh lệnh của Hư Lạc, phản lại quyền chỉ huy của hắn, chỉ làm tăng thêm nội loạn, dẫn đến cái chết nhanh hơn. Chi bằng giữ lại thân này, cùng tử vong chủng tộc dưới thành một trận chiến, có lẽ còn chút hy vọng sống. Theo Hỏa Lưu rút lui, Thổ Long, thánh chủ Thổ Đường, đích thân đến. Tin tức ma triều binh lâm thánh điện thành cũng lan truyền khắp cửu đường lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, dù là Lôi Đường hay Thổ Đường, thậm chí cả Hỏa Lưu, thánh chủ Hỏa Đường vừa bại trận, cũng không còn giả tâm tranh đoạt vị bá chủ cửu vực. Tám vị thánh chủ đồng loạt thông báo cho các vực khác, nắm chặt mọi thời gian có thể, triệu tập đệ tử lĩnh vực của mình, nhanh chóng tiến về thánh điện lĩnh vực. Ngồi trong Lôi Điện, Lôi Y, trong mắt lóe ra từng đạo tử quang, nghiến răng ken két. Giờ phút này, hắn đã biết chuyện ở Mộc Mặt Trời Thành, không ngờ rằng cục diện mà hắn có thể chiếm được hơn nửa thủy vực lại xảy ra biến cố như vậy. Ma triều vốn không nên xuất hiện này khiến nội tâm hắn tràn ngập oán niệm, hận không thể chém giết Thủy Dịch Hàn, kẻ thù sinh tử của hắn. Nhưng hắn lại không thể không bội phục sự quyết tuyệt của Thủy Dịch Hàn. Dù là hắn đổi vị suy nghĩ, cũng không có sự tàn nhẫn, quyết đoán như đối phương. Có thể từ bỏ vị trí thánh chủ thủy đường, có thể mặc cho toàn bộ thủy vực trở thành ác ma vực sâu thứ hai. Thánh chủ, chúng ta nên làm gì? Làm gì? Hừ, đưa người vào thủy đường lĩnh vực. Thủy Dịch Hàn có thể từ bỏ toàn bộ thủy đường lĩnh vực, nhưng chúng ta có thể sao? Ngươi chẳng lẽ muốn thấy Lôi Đường lĩnh vực trở thành ác ma vực sâu thứ hai, không, thứ ba? Đây là điều chúng ta tuyệt đối không thể cho phép, càng không phải kết quả chúng ta muốn thấy. Vậy thì chỉ có chiến thôi. Lần này ta sẽ đích thân dẫn quân dẹp yên ma họa này. Vâng, ta sẽ truyền lệnh xuống. Khoan đã, mở đại môn Lôi Điện quan, để những đệ tử thủy đường may mắn sống sót tiến vào, an trí họ chu đáo, đừng để họ mất trí. Điều đó bất lợi cho Lôi Đường, chỉ cổ vũ kẻ thù mạnh lên. Đừng dùng ánh mắt hẹp hòi đối xử với họ. Nếu chúng ta có thể chiến thắng ma họa này, họ sẽ là một phần của Lôi Đường. Vâng, thánh chủ, ta hiểu rồi. Tốt, ngày mai, không, hôm nay lúc mặt trời lặn, sẽ là thời khắc Lôi Đường xuất binh. Đi đi. Thánh chủ, có phải có hơi gấp không? Như vậy, chúng ta có thể điều động binh sĩ có hạn, hay là đợi thêm? Đợi thêm. Ta có thể cho Lôi Đường thời gian, nhưng kẻ địch thì sao? Ai, đại môn Lôi Điện quan không thể phá, ta sẽ ở đó cùng các ngươi nghênh địch. Mặt khác, thông báo trưởng lão viện, để họ cùng ta nghênh địch. Vâng. Cúi người rời khỏi Lôi Vũ, nhìn thân hình hùng vĩ của cha mình, người con trai mới phát hiện ra phụ thân vĩ đại đến nhường nào. Tưởng chừng như cha chỉ vì cảnh giới của hắn có thể tăng lên, chiếm dụng tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nhưng vào thời khắc này, người phụ thân vốn bị coi là tư lợi lại đưa ra quyết định mà không ai dám làm, thật dũng cảm. Ông bị người hiểu lầm, chỉ muốn bằng sức mình dẫn dắt Lôi Đường đi càng xa mà thôi. Quy 1A chương 926 A chín đường tận thế 3. Dưới sự điều động bí mật của Á Tát, những ác ma lặng lẽ rời đi Thiên Thủy Quan đã dẫn dắt vô số tử vong chủng tộc, vòng qua Thiên Thủy Quan tiến vào thủy đường lĩnh vực. Từ đó, chúng công phá Thiên Thủy Thành và vây hãm Thiên Thủy Quan. Đứng trên đầu tường, nhìn xuống tử vong chủng tộc phía dưới, Dịch Thủy Hàn lộ vẻ giải thoát. Dân chúng bình thường và vệ sĩ yếu kém ở Thiên Thủy Quan đều đã được ông tản ra, việc họ có sống sót hay không trước tử vong chủng tộc không còn là việc của ông. Vệ sĩ còn lại đều là người có thực lực. Nhưng trước kẻ địch hùng mạnh như vậy, có mấy ai trốn thoát? Dịch Thủy Hàn không biết, chư tướng cũng không biết. Họ đã hạ quyết tâm tự chiến. Ta không muốn chết. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng một vệ binh không chịu nổi áp lực, nước mắt tuôn rơi. Đáng tiếc, tử vong chủng tộc không có tình cảm. Ác ma cũng không chấp nhận đầu hàng. Nếu không, anh ta đã đầu quân, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Dịch Thủy Hàn nhìn đám vệ binh tuyệt vọng, không nói gì. Ông tiến đến đầu tường, cúi đầu trước thủy điện thành hùng vĩ nhất thủy đường. Cái cúi đầu này chứa đựng sự áy náy, đại diện cho hành động tạ tội với dân chúng thủy đường, thậm chí toàn bộ dân chúng cửu đường lĩnh vực. Khi Dịch Thủy Hàn buông mình nhảy xuống, chiến sự bùng nổ đến đỉnh điểm. Trong tuyệt vọng, các vệ binh thấy Dịch Thủy Hàn hành động liền cho rằng ông muốn đào thoát. Dù biết Dịch Thủy Hàn sẽ không làm vậy, nhưng cơ thể họ đã không còn nghe theo lý trí, chỉ còn bản năng đuổi theo vị vua của họ. Giết! Các tướng lĩnh đồng loạt hạ lệnh, mở toang cửa lớn. Trận pháp ư? Tường thành ư? Vũ khí ư? Tất cả không còn quan trọng. Họ chỉ muốn đuổi theo Dịch Thủy Hàn, không muốn rời xa ông. Vây! Một ác ma đứng ở xa, khóe miệng nhếch lên. Hắn chậm rãi ra lệnh, và như thủy triều, vô tận tử vong khôi lỗi dưới sự điều khiển của bất tử tộc lao về phía Dịch Thủy Hàn với tốc độ nhanh nhất. Chúng không có trí tuệ, tinh thần hung hãn không sợ chết khiến mọi người vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Nhưng khi nỗi sợ hãi trỗi dậy, nội tâm họ cũng bị tuyệt vọng tràn ngập. Chính sự tuyệt vọng này khiến họ không còn e ngại cái chết. Một trận tử chiến dưới Thiên Thủy Quan mở màn. Tại không gian giữa Thiên Thủy Quan và Mộc Mặt Trời Thành, Á Tát chỉ huy quân đội xông phá đại môn Thiên Thủy Quan. Nhìn cánh cửa bị phá, Khóe miệng Á Tát nhếch lên, lòng tràn ngập vui sướng. Nhưng khi nghĩ đến các đế vương sắp đến, lòng Á Tát thắt lại, lo lắng dâng trào. Chút vui sướng biến mất. Hắn hung tợn quát đám ác ma bên cạnh, kỳ dết. Xông lên. Phải chiếm, không, phải dệt yên toàn bộ thiên thủy quan trước khi chúng đến. Mẹ nó, dám cản ta hơn một tháng. Ta muốn diệt chúng, diệt sạch. Á Tát thầm hận việc mình lãng phí một tháng trước thiên thủy quan. Điều này làm sao hắn chịu nổi? Hắn là đế vương, được mệnh danh là thiên tài thông minh nhất, có thiên phú nhất để trở thành tôn liệt. Thiên tài sao có thể bị đám heo ngu xuẩn này cản bước tiến? Nghe lệnh Á Tát, tất cả ác ma thúc giục đám bất tử khôi lỗi tiến về phía cửa thành. Khi một ác ma đứng trên đầu tường, khóe miệng Á Tát cũng chậm rãi nhếch lên. Hắn thở phào, thầm nghĩ, ở như vậy là khỏi bị thánh tôn trừng phạt, mà còn có công lớn. Chắc hẳn sau lần này, địa vị của ta sẽ được đặt vào hàng tôn liệt, thậm chí có thể trở thành một thành viên của trưởng lão viện. Nhưng khi Á Tát định dẫn thân vệ tiến về thiên thủy quan thì một đạo hàng quang lao thẳng đến sau lưng hắn. Nếu hắn không đột ngột đẩy thân vệ lên trước, người chết đã là hắn. Ngươi là ai? Hỏi lai lịch đối phương trong tình cảnh sinh tử như vậy thật là ngu xuẩn. Thánh lão thầm lặng cảm thấy cạn lời, nhưng cũng không bất ngờ. Những ác ma hắn gặp trên đường đủ để thay đổi thế giới quan của hắn. Có ác ma chạy trốn, có ác ma quỳ xuống cầu xin tha thứ, và cả cái tên trước mặt, chỉ một câu nói vu vơ mà cản trở thánh lão chém giết đồng loại. Không biết ác ma vực sâu có phải vì phong bế lâu ngày mà đầu óc chúng bị hạn hẹp không? Thánh lão thật sự cạn lời. Thánh lão không đáp lời đối phương, trường thương trong tay hóa thành vạn điểm hàn quang, rơi lên người Á Tát. Mũi thương sắc bén cắm vào mi tâm, phá hủy sinh mệnh chi hỏa của hắn. Trước khi chết, hắn không biết lai lịch của đối phương, lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải con người đánh nhau đều phải báo danh rồi quyết đấu một đối một sao? Khi nào quy tắc của con người thay đổi rồi? Chẳng lẽ tin đồn là thật? Ta chết đây là do tin đồn hại người ư? Hắn đâu biết rằng, đi theo Ngụy Ương, mọi người đã lặng lẽ thay đổi quy tắc cũ. Giết địch, giết chết kẻ địch là quy tắc của họ. Nếu không, người chết sẽ không giảng quy tắc cho ngươi. À không, những bất tử tộc này còn giảng một chút quy tắc, đây chỉ là ngoại lệ, một cái ngoại lệ mà thôi. Ngụy Ương và Thánh lão quanh co ở Mọc Mặt Trời Thành, trên đường đi cũng gặp không ít ác ma. May mắn, chúng đều không mạnh, nhờ vậy họ mới biết được kế hoạch tiến vào Thánh Điện Thành của Á Tát. Hơn nữa, do bị một đội quân ác ma chặn giết trên đường, họ buộc phải thay đổi đường đi, lạc lối và đến được Thiên Thủy Quan. Tự hồ, vận mệnh có một bàn tay vô hình thúc đẩy Ngụy Ương và mọi người đến Thiên Thủy Quan, để nơi đây chém giết Á Tát. Đám ác ma trên tường thành Thiên Thủy Quan còn đang hò reo, chờ đợi vương của chúng đến. Nhưng trong nháy mắt, vương của chúng đã bị chém giết. Giờ phút này, chúng hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn tám vị tướng quân cùng đám đệ tử cửu đường tự bạo. 1 triệu tử vong chủng tộc biến thành tro bụi trong vụ nổ của 8 vị tướng quân và đám đệ tử cửu đường, tan biến trong không gian này. Ngay sau đó, Thiên Thủy Quan cũng hóa thành tro tàn, biến mất trong mắt Ngụy Ương. Họ đều là những anh hùng đáng kính. Nửa ngày sau, nhìn khói bụi tan đi, 2 ngọn núi bên cạnh Thiên Thủy Quan cũng biến mất. Giờ khắc này, Ngụy Ương lòng tràn ngập sự kính nể. Nhưng nếu hắn biết, đám người tình nguyện hy sinh này chính là những đệ tử cửu đường đã từ bỏ Mọc Mặt Trời Thành, không biết trong lòng hắn sẽ có cảm thán gì. Thánh chủ, chúng ta đi thôi, sự việc đến nước này, chỉ sợ chúng ta đã không còn đường lui. Đúng vậy, chúng ta đã không còn đường lui. Nhìn không gian đen ngòm phía sau, vô số bất tử trùng bay múa trên bầu trời, thánh lão khẽ thở dài, không biết tương lai sẽ ra sao. Q1A chương 927A 9 đường tận thế 3. Thánh lão thực sự phiền muộn, làm sao để đưa thánh chủ bình an trở về khe cầu thành. Nhưng Ngụy Ương thì phiền muộn cái gì? Gã này vốn dĩ cố ý hành động, đám ác ma kia tuy đông đảo, nhưng dựa vào đệ tử của hắn, cũng có thể bảo vệ các nàng bình an vô sự. Nếu không phải hắn âm thầm thông báo cho đám đồ đệ, sao chúng lại lộ ra dấu hiệu thất bại? Thậm chí mấy vị đệ tử suýt chút nữa bị đám ác ma chém giết tại chỗ. Một tuần kịch, dưới sự chỉ huy của Ngụy Ương, vị tổ tông vô lương này, diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, mục đích chính là không muốn trở về, không muốn trở lại khe cầu thành. Cho dù không có chuyện của Tam Nương, Ngụy Ương cũng nhất định sẽ làm ra cái kiểu khơi biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, đâu thèm cái gì khe cầu thành. Khe cầu thành có sư phụ thông thiên là đủ. Đâu thèm cái gì thánh chủ. Thánh chủ có ăn được không? Đâu thèm cái gì chúng sinh, sinh tử của cửu đường lĩnh vực. Cửu đường lĩnh vực đâu phải thế giới bàn cổ, cũng không phải địa cầu nơi hắn sinh ra, sống chết liên quan gì đến hắn. Chỉ cần không chọc tới hắn, hắn sẽ không như ở thế giới bàn cổ, mạo hiểm tính mạng, suýt chút nữa không giữ được trinh tiết cho Mộng Giao Cầm. Chỉ có trải qua khổ đau, mới biết được khổ đau đáng sợ. Chỉ có trải qua thống khổ của cái chết, mới biết được cái chết đáng sợ đến mức nào. Ngụy Ương thực sự sợ, sợ cho thê tử của hắn là Mộng Giao Cầm, giờ càng sợ cho nữ nhi của hắn là Tam Nương. Lão tử nếu chết rồi, ai lo cho sống chết của các nàng? Chính bởi vì trải qua mất mát, Ngụy Ương nhìn rõ hơn ai hết, cũng bắt đầu trở nên ích kỷ. Sự ích kỷ này thoạt nhìn có vẻ đáng ghét, nhưng chính vì sự ích kỷ này, đôi khi mới có thể bảo vệ tốt hơn những người thân yêu. Sau khi có thể đoàn tụ với Mộng Giao Cầm, Ngụy Ương đã hạ quyết tâm, không muốn dính vào chuyện của Cửu Đường lĩnh vực, càng không muốn vì danh thánh chủ mà câu thúc tự do của hắn. Lúc này, Dịch Thủy Hàn đã kiệt sức. Trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng tử vong chủng tộc và ác ma các loại phẩm giai bị tiêu diệt dưới tay ông không dưới 1 triệu. Đệ tử theo ông xung phong giết địch phía sau cũng chỉ còn lại không đủ 100 người. Vài chục vạn vệ sĩ thủy đường chỉ còn sót lại chút ít người, khiến ánh mắt lạnh lùng của Dịch Thủy Hàn tràn ngập đau khổ và áy náy. Chỉ có thể đưa các ngươi đến đây, tiếp theo phải dựa vào chính các ngươi. Chưa đợi thân vệ phía sau mở miệng, Dịch Thủy Hàn gắng gượng thân thể mỏi mệt, lập tức phóng tới, đứng ở hướng đám ác ma phía sau cùng. Nhìn thấy vẻ trào phúng trong mắt đối phương, khóe miệng Dịch Thủy Hàn cũng nhếch lên. Không đúng, ngăn hắn lại, hắn muốn tự bạo. Tự bạo, không phải là đặc quyền của con người, bất tử tộc cũng có thể làm như vậy. Nhưng đại đa số bất tử tộc sẽ không làm thế, bởi vì chỉ cần có một tia cơ hội, sinh mệnh chi hỏa của bọn chúng dù chỉ còn sót lại một chút, cũng có thể mượn tử vong khôi lỗi để trùng sinh. Đây cũng là lý do vì sao ác ma thúc đẩy tử vong khôi lỗi có phẩm giai thấp hơn rất nhiều so với bản thân chúng. Nhưng một cường giả nhân loại sắp đặt chân vào hư không, thậm chí đã đạt đến hư không hậu kỳ, nếu tự bạo ở khoảng cách gần như vậy, phạm vi bao phủ sẽ rất lớn, tuyệt đối không phải là điều hắn có thể gánh chịu. E rằng đám tử vong khôi lỗi trong phạm vi đó đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ bị xóa sổ dưới năng lượng cuồng bạo. Oanh, oanh, oanh. 8 tiếng nổ liên tiếp vang lên từ bên trong Thiên Thủy Quan, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn về phía Thiên Thủy Quan đã biến mất, đệ tử Thủy Đường lòng tràn ngập bi thương, còn chư vị ác ma bất tử tộc thì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đâu còn ai quản chuyện quay đầu lại với Dịch Thủy Hàn, bốn phương tám hướng vội vàng chạy trốn. Lúc này ai còn dám không để ý tới. Đám ác ma với ánh mắt kinh hoàng tru lên, nhao nhao lo cho tính mạng của mình, hy vọng có thể trốn thoát. Đi, đi thẳng, nhớ kỹ khi đến Thủy Điện Thành, hãy đầu quân cho Lôi Y đi. Có lẽ gia nhập Lôi Đường còn có cơ hội sống sót. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, Dịch Thủy Hàn cũng tự bạo, năng lượng cuồng bạo càng quét bốn phương tám hướng, phần lớn tử vong chủng tộc hóa thành tro tàn. Nhờ vậy, đám đệ tử Thủy Đường xuất hiện ở một nơi rất xa phía trước. Quay đầu nhìn đám tử vong chủng tộc còn sót lại, tất cả đệ tử Thủy Đường đều rơi lệ, rồi quay người vội vàng hướng về Thiên Thủy Thành mà đi. Nhưng họ không biết rằng Thiên Thủy Thành đã bị bất tử tộc chiếm cứ, biến thành nơi bất tử tộc thu thập thi thể, chế tạo núi thây. Lần này đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cùng với tiếng nổ lớn này, Ngụy Ương và Thánh Lão cũng đi qua Thiên Thủy Quan đã hoàn toàn biến mất dấu vết. Khi thấy đám người vội vàng rời đi ở phía xa, cùng với đám tử vong chủng tộc hỗn loạn và những ác ma còn sợ hãi, Thánh Lão lập tức vô cùng khẩn trương, quay đầu mang theo ánh mắt cầu xin, nhìn về phía Ngụy Ương bên cạnh. Không cần nói, Ngụy Ương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra những lời Thánh Lão sắp nói, trực tiếp có chút lắc đầu nói, "Y ai, đáng tiếc, lại là một đám anh hùng đáng kính. Để tế điện những anh hùng đã ngã xuống này, đám ác ma này cứ giao cho Thánh Lão xử lý đi." Ách ai. Thánh Lão lắc đầu cười khổ, biết Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý, thậm chí trong mơ hồ, Thánh Lão đã hiểu rõ dự định của Ngụy Ương, vốn dĩ không muốn trở về Khe Cầu Thành, dù hắn tìm được cốt nhục thân sinh, cũng sẽ không dễ dàng quay về Khe Cầu Thành. Điều này cũng giải thích vì sao hôm đó Ngụy Ương lại ngăn cản Sa Huy và Thúy Trúc. Cho dù bọn họ có năng lực giúp đỡ Ngụy Ương, Ngụy Ương vẫn không muốn đáp ứng đối phương. Hay là dưới sự mở lời của hắn và Huyền Lão, Ngụy Ương mới đáp ứng. Cảm giác bất đắc dĩ trong khoảnh khắc đó, chỉ sợ không phải là lo lắng cho Thúy Trúc mà thôi. Theo Thánh Lão ra tay, Ngụy Ương nhanh chóng dẫn mọi người hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi, Ngụy Ương cũng ra tay chém giết đám tử vong chủng tộc còn sót lại, cùng với những ác ma cả gan động thủ. Có thể bảo toàn tính mạng sau vụ tự bạo của Dịch Thủy Hàn, hiển nhiên phẩm giai của đám ác ma này tuyệt đối không thấp. Chưa kịp may mắn vì không mất mạng dưới vụ nổ của Dịch Thủy Hàn, đám ác ma này đã biến thành tro bụi dưới tay Thánh Lão và Ngụy Ương. Nhìn Ngụy Ương và mọi người rời đi về phía trước, Thánh Lão cũng dậm chân một cái, trong lòng vừa bất đắc dĩ, vừa lo lắng cho Ngụy Ương. Ông thả người đi theo mọi người tả hữu, mỗi khi có ác ma xuất hiện, Thánh Lão lại đi đầu xuất thủ, vẫn tuân theo dự định ban đầu, bảo vệ sự an toàn của Ngụy Ương. Ngay tại Thiên Thủy Quan, một bộ xương khô màu trắng chậm rãi bò lên, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Hàm trên và hàm dưới va vào nhau, một tràng tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên từ miệng xương khô. Trong hai mắt chập chờn quỷ hỏa, tựa hồ hiển lộ ra sự phẫn nộ trong nội tâm nó. Đáng tiếc, nó không thể mở miệng, nếu không Ngụy Ương chắc chắn sẽ nghe thấy một câu, "Người mẹ nó, lũ nhân loại ti bỉ, cứ đợi ta." Á Tát Đế Vương trả thù đi. Coi như truy kích ngàn dặm, ta cũng sẽ trả thù các ngươi, nhất định phải huyết tẩy sự khuất nhục mà các ngươi mang đến cho ta. Á Tát vẫn chưa chết. Dựa vào quỷ dị chi thuật của bất tử tộc, khi trường thương của Thánh Lão cắm vào sinh mệnh chi hỏa của đối phương, Á Tát biết rằng thân thể ban đầu khó bảo toàn, nhanh chóng trốn vào một bộ xương khô binh. Vốn cho rằng kẻ địch chắc chắn sẽ kiểm tra thân thể khôi lỗi bất tử, nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ tới, đối phương ngay cả liếc mắt cũng không thèm, trực tiếp cất bước rời khỏi nơi này. Điều này khiến Á Tát vừa may mắn vừa thầm mắng Ngụy Ương và những người khác ngu xuẩn. Càng dâng lên đủ loại hối hận, sớm biết lũ nhân loại này ngu xuẩn như vậy, hắn hoàn toàn có thể phù hợp thân binh đã chết, hoặc là một lần nữa phù hợp thân thể của hắn, như vậy việc khôi phục thực lực ban đầu cũng có thể giảm bớt thời gian rất nhiều. Q1A chương 928A Kiêu hùng vẫn lạc. Lôi điện quang, vốn dĩ còn có tử vong chủng loài lãng vãng xung quanh, giờ đã không tìm thấy dấu vết, sự dị thường này khiến Lôi Y vô cùng khó hiểu, càng không dám tùy tiện tiến vào lĩnh vực thủy đường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lôi Y cảm thấy hoang mang, vội vàng điều động mật thám của Lôi Đường, nhanh chóng thu thập tình báo, hy vọng có thể biết được nguyên nhân. Rất nhanh, khi tình báo hội tụ tại Lôi Điện Quang, nhìn thấy hồng ngọc phù chói mắt nhất, Lôi Y trong lòng không thể bình tĩnh. Một lúc sau, khi chư vị trưởng lão mở miệng hỏi, Lôi Y mới cầm lấy ngọc phù, đưa cho một vị trưởng lão, chậm rãi nói, để ta không bằng hắn. Chuyện gì xảy ra? Tất cả trưởng lão không khỏi hiếu kỳ. Trong đời, họ chưa từng nghe Lôi Y chịu thua ai, hôm nay nghe được, lại khiến họ cảm thấy quỷ dị, đồng thời cũng tò mò về thông tin trong ngọc phù. Nhưng khi ngọc phù truyền đến tay vị trưởng lão cuối cùng, tất cả đều im lặng. Thông tin trong ngọc phù, nói là tình báo, không bằng nói là một bức thư. Dù rất dài dòng, nhưng câu chữ đều toát ra khát vọng sống của mật thám này. Hắn không muốn chết, thậm chí có thể nói tham sống sợ chết, nhưng những lời cuối cùng lại khiến người ta xúc động vì sự không sợ cái chết của hắn. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về Dịch Thủy Hàn. Có thể nói, Dịch Thủy Hàn muốn đi, với đám ác ma lúc đó, thật sự không thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng Dịch Thủy Hàn đã không chọn rời đi, chọn chỉ lo thân mình, mà dùng thân thể mình, cùng địch nhân đồng quy vu tận, vì thủy đường, vì cửu đường lĩnh vực, tranh thủ một chút sinh cơ. Tên mật thám kia là một trong những người sống sót. Nhưng khi họ đến dưới Thiên Thủy Thành, nhìn thấy thành trì ngày xưa hóa thành một ngọn núi thây, đầy trời là bất tử trùng bay múa, che khuất bầu trời khiến người ta kinh sợ. Bên trong Thiên Thủy Thành, không ngừng có tử vong chủng loài đi ra, hội tụ dưới Thiên Thủy Thành, cũng có không ít ác ma mới sinh ra, tình cảnh này khiến họ tuyệt vọng. Đúng vậy, họ đã không có tiền đồ. Dù Dịch Thủy Hàn trước khi chết đã đưa họ ra khỏi khốn cảnh, nhưng khi đến dưới Thiên Thủy Thành không lâu, họ đã bị tử vong chủng loài coi là con mồi, truy kích trên đường đi. Các đệ tử thủy đường bên cạnh nhau nhau chết đi, mỗi cái chết đều xúc động lòng người, mỗi người đều vì sự an toàn của đồng đội bên cạnh mà chọn khẳng khái phó nghĩa. Chính những cái chết của từng người đồng đội ngày xưa mới khiến tên mật thám này cảm thấy áy náy. Cũng may họ chọn đi về hướng thủy một thành của một đường lĩnh vực, mới xem như giữ được mạng sống, mới có thể truyền lại thông tin này. Sau đó, rất không may, khi những tử vong chủng loài tấn công, cùng với đại lượng quân đoàn ác ma, nhao nhao tràn vào thủy một thành lại một lần nữa luân hãm, họ lại một lần nữa chạy trốn, trốn về phía xa hơn của một đường lĩnh vực. Nhưng dưới sự điều khiển của tử vong chủng loài khổng lồ, của những ác ma kia, họ tiến tới từng bước ép sát, hoặc có thể nói phương hướng tiến công của họ, chính là chỉ thẳng một đường lĩnh vực mà tới. Cuối cùng, tên mật thám này bắt chước Dịch Thủy Hàn, lấy việc tự bạo để bảo vệ sự an toàn của những người khác. Ngọc Phù đến đây thì dừng lại, không có bất kỳ tin tức nào, lại khiến rất nhiều người có cái nhìn mới về Dịch Thủy Hàn. Không sai, Dịch Thủy Hàn là kẻ địch của toàn bộ Lôi Đường. Năm đó nếu không phải Dịch Thủy Hàn, Lôi Đường cũng sẽ không lệch lạc một góc, nếu không phải Dịch Thủy Hàn, toàn bộ Lôi Đường cũng sẽ không trở thành thế lực nhỏ nhất trong cửu đường, thậm chí còn không bằng Ma Đường. Đây là sự thật không thể phủ nhận, khiến tất cả đệ tử Lôi Đường vì đó mà sỉ nhục. Bây giờ, Dịch Thủy Hàn không còn, nhưng hành động của đối phương, như lời Sấm Y nói, đáng để họ tôn trọng, đáng để họ kính trọng. Thánh chủ, chỉ sợ một đường cũng sẽ xuất binh. Đại trưởng lão Lép mở miệng, kéo mọi người từ cảm khái trở về thực tế. Đúng vậy, Dịch Thủy Hàn khiến họ cảm thấy tôn trọng, nhưng Ma Triều mới là việc cấp bách, không thể không coi trọng. Vậy chúng ta cũng theo đó xuất binh đi. Hả? Thánh chủ, hiện tại chính là thời cơ. Dịch Thủy Hàn chết, nhất định gây ra tổn thất rất lớn cho bất tử tộc, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta xuất binh thủy đường. Cái này, cũng đúng. Lời Lôi Y nói không sai, hiện tại thật sự là thời cơ tốt nhất để Lôi Đường xuất binh. Mặt khác, chúng ta cần liên hợp một đường, kim đường, cùng nhau phát binh, thánh đường chỉ sợ, ai? Thở dài một tiếng, dù trước đó Lôi Y rất muốn thông tính thánh đường, nhưng cảnh tượng hiện tại khiến hắn có chút cảm giác e thỏ chết hồ bi. Lĩnh vực thủy đường luân hãm hơn phân nữa, tình hình lĩnh vực thánh đường, chỉ sợ còn không bằng thủy đường. Cửu đường lĩnh vực luân hãm hai lĩnh vực, đối với toàn bộ cục diện, thật sự cần hợp tác, chứ không phải ngươi lừa ta gạt, tương hỗ căm thù. Nhìn về phía sâu trong thủy đường, Lôi Y có một câu không nói ra, trong lòng hắn tràn ngập nguy cơ. Hiện tại chỉ có một vị đế vương xuất hiện, điều này căn bản không hợp lẽ thường. Những thánh tôn kia, chính là đại thánh tôn của bất tử tộc, đến tột cùng đang trù tính, bày mưu gì? Điều này khiến Lôi Y cảm thấy lo lắng sâu sắc. Lúc này, bên trong lĩnh vực thánh đường, đại môn thánh điện thành đã bị phá, Vung Dịch trong mắt tràn đầy vui sướng. Xiềng xích câu nệ sinh mệnh chi hỏa đã được mở ra, cho hắn biết Á Tát nhất định đã xảy ra chuyện gì. Bất tử tộc là một chủng tộc coi trọng giai cấp địa vị, có chế độ nghiêm minh, đồng thời cũng là chủng tộc chiến thắng thì sống sót. Trong mắt bọn họ chỉ có thực lực. Đứng đầu là Đại Thánh Tôn, dưới đó là chư vị Thánh Tôn. vô luận hấp thu sinh mệnh chi lực thế nào, cũng tuyệt đối không thể vượt qua thực lực của Đại Thánh Tôn, trừ phi bọn họ có thể nuốt Đại Thánh Tôn, mới có thể siêu việt Thánh Tôn, trở thành người đứng trên đỉnh cao kia. Dưới Thánh Tôn là Đế Vương. Á Tát có thể hấp thu sinh mệnh chi lực, tiếp tục cường hãn sinh mệnh chi hỏa, lại vĩnh viễn hướng tới dưới sự khô lăng của Bất Tử Thánh Tôn, trừ phi hắn có thể nuốt khô lăng, hoặc là khô lăng chết rồi, hoặc là khô lăng như Á Tát, ký thác vào thân ác ma phẩm giai khác biệt, có thể trùng sinh. Như vậy bọn họ mới có cơ hội tranh đoạt địa vị Đế Vương. Trong tình huống không có ước thúc, ai có thể là người đầu tiên nâng cao sinh mệnh chi hỏa lên hàng Đế Vương, người đó là Đế Vương mới. Vung Dịch thay đổi trạng thái bình thường, dẫn theo quân đoàn tử vong dưới trướng, nhanh chóng hướng Thánh Điện Thành mà đến, vì hắn cần đại lượng sinh linh, cần những sinh linh này cống hiến sinh mệnh chi lực của họ, từ đó đề cao sinh mệnh chi hỏa của hắn. Về phần sống chết của tử vong khôi lỗi dưới trướng, liên quan gì đến hắn? Dù những tử vong khôi lỗi hèn mọn này đều chết rồi, chỉ cần có đủ thi thể, liền có thể chiêu mộ càng nhiều quân đoàn, nhưng cơ hội tranh đoạt vị trí Đế Vương không nhiều, Vung Dịch làm sao không lo lắng? Chỉ sợ có một chút chậm trễ, liền sẽ rơi lại phía sau người khác, cuối cùng bị người khác chúa tể sinh tử. Cùng Vung Dịch có ý nghĩ giống nhau, không chỉ có một mình hắn, vô số ác ma không để ý an nguy của bản thân, nhao nhao trà trộn vào quân đoàn tử vong khôi lỗi, hướng bên trong Thánh Điện Thành phóng đi. Đứng trên đầu tường nhìn những ác ma điên cuồng xông vào Thánh Điện Thành, Hư Lạc khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua bầu trời tràn ngập quang huy, chậm rãi nói, sư tôn, hy vọng lời người không sai, nếu không thánh đường ta lại không có cơ hội tái hiện. Quy 1A chương 929A các đường nghênh chiến. Sau một tiếng nổ vang dội, toàn bộ Thánh Điện Thành tan thành tro bụi. Khác với vụ tự bạo của Dịch Thủy Hàn, Hư Lạc tự bạo bằng cách kích hoạt Thánh Điện Bảo Châu. Thánh quang bộc phát từ Bảo Châu đã tiêu diệt toàn bộ bất tử tộc đang tràn vào thành, đồng thời khiến không gian Thánh Điện Thành tràn ngập sức mạnh quang minh. Quang minh là phương pháp hiệu quả nhất trong mọi thế giới để tiêu diệt thuộc tính bóng tối. Sức mạnh quang minh cường đại này cũng khiến toàn bộ núi thây trong không gian Thánh Điện Thành biến mất hoàn toàn, càng làm cho bất tử tộc và lũ bất tử trùng cộng sinh với chúng đồng loạt tan biến dưới ánh quang minh. Như được thanh tẩy, không gian Thánh Điện Thành nhờ vậy trở nên hoàn toàn tinh khiết. Chỉ cần sức mạnh quang minh này không bị kẻ khác hấp thu triệt để, nó sẽ ngăn cản bất tử tộc tiến vào khu vực không gian này, hoặc có thể trở thành tịnh thổ cuối cùng của cửu đường lĩnh vực không bị bất tử tộc ăn mòn. Hành động của Hư Lạc quyết liệt hơn Dịch Thủy Hàn rất nhiều, đây là hủy diệt hoàn toàn truyền thừa của Thánh Điện để ngăn chặn bước chân xâm lược của bất tử tộc. Bên trong Quang Huy Thành, Thông Thiên, Đạn Phiền, Lam Ấm ba người lặng lẽ quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt. Lúc này, hai vị thánh chủ Thổ Long và Hỏa Lưu đang tranh cãi. Thẳng thắn mà nói, Hỏa Đường vì chuyện này mà tổn thất nặng nề, hiện tại không đủ 100.000 đệ tử Hỏa Đường, đây có thể coi là nền tảng kế thừa của Hỏa Đường, căn bản không thể chịu thêm bất kỳ tổn thất nào. Nếu 100.000 đệ tử Hỏa Đường này hao tổn tại Thánh Đường lĩnh vực, Hỏa Đường nhất định sẽ bị các đường khác thông tính, khi đó Hỏa Lưu thật sự phải lấy cái chết tạ tội. Mà Thổ Long của Thổ Đường nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu, đáng tiếc nội tâm lại xảo quyệt như hồ ly, hoàn toàn là một kẻ tiểu nhân gian trá. Việc tuân thủ hiệp ước liên minh hai bên, không động thủ với Hỏa Đường, đã đi ngược lại nguyên tắc của hắn. Hắn luôn tâm niệm phương châm có lợi thì phải chiếm lấy. Hiện tại, bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình vực sâu ác ma, cũng không biết hơn nửa lĩnh vực thủy đường đã rơi vào tay bất tử tộc. Càng không biết hai vị kiêu hùng Dịch Thủy Hàn và Hư Lạc đã dùng cách tự bạo để kéo dài chút thời gian quý báu cho cửu đường lĩnh vực. Bọn họ vẫn còn đang đùn đẩy, hy vọng đối phương có thể làm tiên phong. Đương nhiên, việc tranh cãi này cũng là ngấm ngầm nhắm vào khe cầu thành, hy vọng có thể khiến khe cầu thành đi đầu dò xét tình hình Thánh Điện Thành. Ai cũng không muốn mạo hiểm trở thành con rối bị ác ma bất tử tộc điều khiển. Đạn Phiền, ngươi nói xem, chúng ta nên làm thế nào? Cứ tiếp tục từ chối thế này, liên minh này không lập cũng được. Hừ, ta muốn về Thổ Đường, mặc kệ chuyện rắc rối của Thánh Đường lĩnh vực. Thổ Long nhìn thấy thế lực khe cầu thành do Thông Thiên đứng đầu tỏ ra thờ ơ, như đang xem trò hề, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, biết đối phương đã nhận ra ý đồ của hai người mình. Thấy đối phương căn bản không mắc bẫy, hắn cũng chẳng còn giữ mặt mũi, trực tiếp lôi đối phương vào cuộc. Ta không quyết được. Ngươi không quyết được. Vậy ngươi tới làm gì? Đùa chắc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sắc mặt Hỏa Lưu đại biến. Hai người tốn công diễn kịch như vậy, đổi lại chỉ là câu nói đó của đối phương, chẳng phải là diễn kịch vô ích sao? Đây không phải là đùa cợt thế này sao? Ta đến ư? Ta đi theo đại pháp sư của chúng ta đến. Sao ta có thể tùy tiện đưa ra quyết định được, các ngươi vẫn nên hỏi đại pháp sư của chúng ta đi. Hư Lạc. Chết tiệt, Hư Lạc đó bị vây trong Thánh Điện Thành, nếu chúng ta hỏi được hắn, chẳng phải đã xuất binh đến Thánh Điện Thành rồi sao? Thổ Long và Hỏa Lưu nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ vô cùng tức giận, thậm chí trong lòng đã quyết định, nhất định phải cho Đạn Phiền một bài học. Nhưng ngay lúc hai người định mở miệng nói chuyện, ngoài điện có ba tên đệ tử vội vàng đi vào, mỗi người cầm một đạo ngọc phù, đưa cho ba vị đang có mặt. Thấy tên đệ tử Thánh Đường kia đưa ngọc phù trong tay cho Thông Thiên, hai người cũng sững sờ, lúc này mới biết vị này mới là nhân vật chủ chốt của cuộc đàm phán lần này. Họ nhao nhao lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, may mà chưa mở miệng, không thì đã gây ra trò cười lớn rồi. Nhưng khi ba người xem xong ngọc phù trong tay, sắc mặt đều đại biến. Trong mắt Thông Thiên lóe lên hàn quang, thoáng hiện một tia lo lắng. Nghĩ đến đồ đệ kia của mình, tinh ranh như khỉ, nó không bắt nạt người khác đã là may lắm rồi, làm sao có thể bị người khác bắt nạt. Lập tức trong lòng hắn yên tâm lại, đưa tay thanh ngọc phù cho Đạn Phiền bên cạnh, bình tĩnh nhìn hai người đang biến sắc, không biết tiếp theo hai người còn muốn tiếp tục tranh cãi hay không. Hỏa Lưu, xem ra tình hình không ổn rồi. Đúng vậy, xem ra ma triều bộc phát lần này, đã là kết cục chúng ta không thể ngăn cản. Hiện tại tiến về Thánh Điện Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Không sai, nếu không thể kiềm chế những tên bất tử tộc kia, chỉ sợ lĩnh vực của chúng ta đều sẽ biến thành vực sâu ác ma. Ai, giúp toàn lực chiến một trận thôi, không còn lựa chọn nào khác. Hai người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ vừa mới còn diễn kịch, biết được kết quả này xong, đâu còn tâm tư tranh cãi nữa. Thậm chí họ còn sợ bất tử tộc nhanh chóng bành trướng, không hy vọng thủy đường, thậm chí lôi đường, một đường bị luân hãm, càng không hy vọng thánh đường lĩnh vực trở thành vực sâu ác ma thứ hai. Kết quả như vậy họ không gánh vác nổi, cũng không dám nghĩ tới. Chiến thôi. Các ngươi yên tâm, khe cầu thành chúng ta thực lực yếu thế, nhưng vẫn biết tình cảnh hiện giờ là thế nào. Trước khi tới, chúng ta đã triệu tập 50 vạn đại quân, vì thời chờ đợi tiến vào thánh điện. Chắc hẳn bọn họ cũng sắp đến rồi. Lời của Thông Thiên khiến hai người trong lòng kinh sợ. Phải biết Thổ Long lần này đi cũng chỉ mang 30 vạn pháp quân, Hỏa Lưu dưới trướng không đủ 10 vạn đại quân. Mà đối phương lại nhẹ nhàng điều động 50 vạn đại quân, thậm chí có thể lập tức hành quân đến Quang Huy Thành, mục đích của họ chưa chắc đã là nhắm vào Thánh Điện Thành. Tùy các ngươi nghĩ thế nào. Chúng ta chỉ vì thánh đường lĩnh vực mà thôi. Ngoài ra, minh ước chúng ta đã định, trong quá trình tiêu diệt bất tử tộc, chỉ cần chư vị không đâm lén sau lưng, các phe binh mã vẫn do chủ của mỗi bên tự lãnh đạo. Còn về việc các ngươi là thủ hộ một thành, hay dẫn đầu tiến công, cũng không cần hành động thống nhất. Như vậy sao được? Nếu theo lời ngươi nói, chúng ta đều không xuất lực, chỉ đóng quân ở Quang Huy Thành, thì bên tiến công chẳng phải chịu thiệt lớn sao? Thổ Long không thể tin đối phương lại thiếu tính toán như vậy. Việc đó không liên quan đến ta. 50 vạn đại quân khe cầu thành của ta vừa đến, lập tức thông qua Quang Huy Thành, thẳng tiến Thánh Điện Thành. Hừ, nếu các ngươi cho rằng chúng ta có thể tiêu diệt bất tử tộc, vậy các ngươi cứ ngồi ở Quang Huy Thành chờ tin tức là được. Còn nữa, nếu thật sự trộn lẫn vào nhau, những người này là nghe ngươi, hay nghe Hỏa Lưu điều khiển. Như vậy, chẳng thà tự hành động, lại thực tế hơn. Thông Thiên nói xong quay người rời đi. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng khí thế không sợ hãi như vậy lại khiến hai người hoàn toàn trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Thông Thiên đi ra đại điện, trực tiếp đi lên tường thành. Hắn nói không sai, chúng ta có thể trơ mắt nhìn bất tử tộc bành trướng sao? Chắc hẳn lôi đường, kim đường, một đường cũng sẽ xuất binh thôi. Hỏa Lưu khẽ gật đầu, nhìn về phía Thổ Long bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, việc này nào cho phép chúng ta suy tính thêm. Hiện tại thực lực của mỗi thế lực đều là lực lượng quý giá nhất. Nếu chúng ta trơ mắt nhìn một bên bị tiêu diệt, thì kẻ tiếp theo bị tiêu diệt chính là chúng ta. Đi thôi, đừng chờ bọn họ đến, chúng ta nên đi trước một bước, dùng thời gian nhanh nhất đến Thánh Điện Thành mới là việc chúng ta cần làm bây giờ. Ta cũng sẽ truyền lệnh xuống, thông báo các vị pháp sư, giúp toàn lực điều động đệ tử hỏa đường, còn cần mượn đường đi qua lĩnh vực thổ đường của các ngươi. Các sư môn thổ đường tùy thời mở rộng cửa cho họ. Thổ Long trực tiếp gật đầu, phóng người ra khỏi đại điện, trực tiếp điều động 30 vạn đại quân dưới trướng, thẳng tiến Thánh Điện Thành, đâu còn tâm tư gian xảo như vậy nữa. Quy 1A chương 930A lôi đường xuất binh 1. Khi Ngụy Ương đặt chân đến Thiên Thủy Thành, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoàng, trong lòng dâng lên nỗi lo âu tột độ. Tam nương lúc này ra sao? Để đến được Vọng Thánh thôn, buộc phải đi qua Thiên Thủy Thành, nhưng hiện tại, Ngụy Ương và mọi người lại hoàn toàn mù mờ về thủy đường lĩnh vực. Ngay cả thánh lão cũng không biết nhiều về nơi này. Dù sao, việc giao lưu giữa hai đường thánh điện luôn do các pháp sư đảm nhiệm, đâu đến lượt tứ danh tứ lão bọn họ. Mọi người mò mẫm trong bóng tối, không biết tương lai ra sao. Nhìn lên Thiên Thủy Thành, nơi giờ đây chỉ còn là một ngọn núi thây khổng lồ, cùng vô số bất tử trùng che kín bầu trời, khung cảnh kinh hoàng ấy khiến họ kinh hãi. Từ bên trong núi thây, ác ma không ngừng sinh ra, chúng không hề để Ngụy Ương vào mắt. Tuy nhiên, số lượng quái vật chết chóc khổng lồ này khiến thánh lão không dám mạo hiểm. Việc cố gắng vượt qua Thiên Thủy Thành một cách cưỡng ép chỉ là ảo tưởng. Nếu thật sự ngu ngốc làm vậy, chỉ có con đường chết. Thánh chủ, chúng ta. Còn đường nào khác đến Vọng Thánh thôn không? Mọi người đã vất vả lắm mới đến được Thiên Thủy Thành. Chỉ cần vượt qua thành này, họ có thể đến Vọng Thánh thôn. Việc rời đi như vậy, sao Ngụy Ương cam tâm? Lời này không phải nói với thánh lão, thậm chí không phải nói với mọi người, chỉ là Ngụy Ương đang tự lẩm bẩm với chính mình. Nửa ngày trôi qua, không ai đáp lại, chỉ có tiếng răng nghiến ken két vang vọng xung quanh, cho thấy nội tâm Ngụy Ương đang bất ổn đến mức nào. Ngụy Ương, đừng như vậy. Chúng ta đã cố hết sức. Ta tin nàng nhất định có thể bảo vệ mình thật tốt, nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ. Mộng Dao Cầm nhìn Ngụy Ương như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, cô đưa tay nắm chặt tay hắn, hy vọng có thể giúp hắn trấn an, để hắn không còn dây dứt chuyện này. Đúng vậy, thánh chủ. Ta tin lời Thánh Mẫu nói nhất định không sai, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chờ chúng ta có thể trở lại Thánh Điện Thành, cùng Hư Lạc liên minh. Hiện tại, bất tử tộc đã ra khỏi vực sâu ác ma, chắc hẳn Hư Lạc cũng không dám đối đầu với chúng ta. Nếu hắn dám mạo hiểm làm trái ý thiên hạ, vậy hắn quá ngu ngốc, nhất định sẽ trở thành tội nhân của Thánh Đường. Lời của Thánh Lão khiến Ngụy Ương gật đầu. Nước mắt trực trào ra, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn thoáng qua Thiên Thủy Thành xa xăm. Dù giờ đây không còn dáng vẻ thành trì xưa kia, chỉ còn lại một tòa núi thây khổng lồ chồng chất trong mây, Ngụy Ương vẫn không cam lòng, chính xác hơn là không nỡ rời đi như vậy. Hắn biết rõ, cơ hội chỉ có một lần. Khi hắn quay người rời đi, sẽ không còn cơ hội nào khác. Đừng nói Thánh Lão không đồng ý, chỉ sợ Sư Tôn cũng không muốn hắn mạo hiểm. Đi thôi. Hồi lâu sau, Ngụy Ương quay người, lặng lẽ nói một câu. Ngôn ngữ ấy nghe thật nản lòng, hắn chỉ hy vọng bất tử tộc ở Thiên Thủy Thành không quá tàn bạo, nếu không Tam Nương chỉ sợ khó toàn mạng. Thở dài một tiếng, Ngụy Ương quay người trở về đường cũ. Nhưng ngay khi hắn vừa quay đi, bất tử tộc ở Thiên Thủy Thành nhao nhao gào rú, dường như đang truyền đi một thông tin nào đó. Vô số bất tử tộc nhao nhao hướng về núi thây, dường như núi thây đang gặp nguy hiểm gì đó, khiến chúng vội vã bảo vệ. Chờ đã. Ngụy Ương quay người nhìn về phía núi thây, trong mắt lóe lên những tia hy vọng. Hắn thật sự hy vọng Lôi Đường có thể tiêu diệt đám bất tử tộc này, diệt sát những quái vật chết chóc này, để hắn có thể vượt qua Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành lĩnh vực là một vùng đất hẹp dài, hơn nữa, Thiên Thủy Thành lại nằm ngay điểm kết nối không gian với các lĩnh vực khác. Chỉ có phía đông lĩnh vực kết nối với một đường lĩnh vực. Nhưng ngoài Thiên Thủy Thành ra, Thủy Đường và một đường không còn điểm kết nối nào khác. Dù Ngụy Ương muốn đi đường vòng, cũng là việc không thể. Ngụy Ương có thể từ một đường đi vòng sang Lôi Đường, nhưng khoảng thời gian hao phí đó, tuyệt đối không phải Ngụy Ương có thể chấp nhận. Thật không biết ai đã xây dựng Thiên Thủy Thành này. Nếu hắn ở trước mặt Ngụy Ương lúc này, Ngụy Ương muốn bóp nát đầu hắn, hỏi hắn vì sao không để lại cho mình một con đường khác. Trong khi Ngụy Ương và mọi người lần nữa ẩn nấp, họ nghe thấy tiếng chém giết vang dội từ phía Thiên Thủy Quan. Đạo đạo lôi đình chi lực lóe sáng chân trời. Dị tượng này khiến Ngụy Ương mừng rỡ, cũng khiến Thánh Lão bất đắc dĩ lầm bầm một câu, trời chết tiệt, Lôi Y chọn thời điểm tấn công thật đúng lúc. Liếc nhìn Ngụy Ương bên cạnh, Thánh Lão khẽ lắc đầu, trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Một mặt, ông hy vọng Lôi Đường có thể chiến thắng, có thể diệt sát những bất tử tộc này, cũng có thể đánh thông điểm kết nối Thiên Thủy Quan. Đến lúc đó, Thánh Đường có thể kết nối với Thủy Đường, Mộc Đường, thậm chí Lôi Đường, tiến thẳng vào Nhật Xuất Thành, có lẽ thật sự có khả năng trục xuất bất tử tộc khỏi Cửu Đường lĩnh vực, khiến chúng trở lại vực sâu ác ma. Mặt khác, Thánh Lão lại không hy vọng Thiên Thủy Thành có thể đã thông. Một khi đã thông, với tính tình của vị thánh chủ này, việc không đến Vọng Thánh Thôn là chuyện không thể. Cho nên Thánh Lão mới xoắn xuýt như vậy. Đáng tiếc, mọi chuyện không theo ý muốn của Thánh Lão. Lôi Y lần này chọn thời điểm tấn công, đích thân dẫn đội 100.000 tinh nhuệ chi vệ. Những vệ sĩ này là lực lượng tinh nhuệ nhất của Lôi Đường, cũng là nền tảng của Lôi Đường. Lôi Đường không bằng các đường khác, thậm chí không bằng Ma Đường. Dù Ma Đường thảm bại dưới tay Thánh Đường, trong lúc cần thiết vẫn có thể rút ra 1 triệu tinh nhuệ chi binh, nhưng Lôi Đường lại chỉ có thể điều không đủ 30 vạn tinh nhuệ chi vệ. Đây chính là sự chênh lệch, cũng là tai họa do dịch thủy hàng năm đó gây ra, khiến Lôi Đường không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, Lôi Đường khác biệt Ma Đường, cũng khác biệt các đường khác. Họ tập trung tất cả tài nguyên của Lôi Đường, chia sẻ cho những đệ tử có thiên phú nhất, sau đó từ trên xuống dưới, phân phối địa vị nghiêm ngặt theo từng tầng lớp. Cũng nhờ vậy, từng đám vệ sĩ ưu tú được tạo ra. Vệ sĩ Lôi Đường không thể một chọi 10, nhưng một chọi 5 thì vẫn có thể. Và 100.000 tinh nhuệ chi vệ này vừa ra trận đã thể hiện hiệu quả tuyệt vời. Từ Lôi Điện Quan đến Thiên Thủy Thành, phàm là có bất tử tộc cản đường, đều bị chúng tiêu diệt. Tốc độ của họ nhanh như chớp, đúng như vệ hiệu Thiểm Điện Vệ. Thiểm Điện nổi tiếng về tốc độ. Lôi Y sở dĩ mang theo họ có thể nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Điện Quan chính là nhờ tốc độ của họ. Cũng chính nhờ họ, Lôi Điện Quan mới được bảo vệ an toàn, cũng khiến Lôi Y có thể nhanh chóng đến được Thiên Thủy Quan. Nhìn những tử vong khôi lỗi chen chúc tiến về phía mình, dưới sự điều khiển của bất tử tộc, Lôi Y vung trường đao trong tay, tựa như những tia chớp, nhanh chóng xẹt qua cổ những khôi lỗi này. Dù những bất tử khôi lỗi kia có được sức mạnh bất tử, nhưng dưới Lôi Điện ẩn chứa trong trường đao, chúng cũng nhao nhao hóa thành tro cốt, phiêu tán trong không trung, hoàn toàn bị tiêu diệt. Lúc này, Lôi Y đứng đầu Thiểm Điện Vệ, tựa như một mũi thương dài, chỉ thẳng vào vị trí của những ác ma. Đại lượng ác ma bị Lôi Y chém giết. Những ác ma thực lực cao hơn cũng đầy vẻ kinh hãi. Nếu Á Tát vẫn còn đế vị, đứng ở đây điều khiển bọn chúng, chắc hẳn bọn chúng vẫn có thể đánh một trận, hoặc dựa vào vô số tử vong khôi lỗi để kéo đổ Lôi Y, cuối cùng chém giết đối phương. Q1A chương 931 A Lôi Đường xuất binh 2. Tuy nhiên, Á Tát, kẻ từng là tử vong khôi lỗi khô lâu cấp thấp nhất, vẫn còn lang thang quanh khu vực Nhật Xuất Thành, không ngừng hấp thụ sinh mệnh chi hỏa. Làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Vì vậy, dưới sự lôi kéo của những ác ma thực lực không thấp, mấy triệu đại quân bất tử tộc đã bị 100.000 quân Lôi Đường đánh tan tác. Trong một thời gian ngắn, vô số bất tử tộc vội vã bỏ chạy, mang theo từng bầy tử vong khôi lỗi. Trong lúc tháo chạy về phía Thiên Thủy Quan, ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ ngưng trọng, không biết Lôi Đường đã đánh tan bọn họ có sức mạnh như thế nào, lại có thể dễ dàng đánh tan cường địch đến vậy. Khi hơn 10 vạn người đi theo Lôi Y truy kích mà đi, rất lâu sau, không còn bóng người xuất hiện. Ngụy Ương im lặng, chậm rãi nói, ngày một đám chiến năm cặn bã, nếu Bất Tử tộc đều có thực lực này, chỉ sợ không cần Cửu Đường liên thủ, chỉ cần Lôi Y xông lên như vậy, Bất Tử tộc có thể ngoan ngoãn trở về vực sâu ác ma. Nhìn tiếng chém giết vang dội phía xa, Lôi Y vẫn tiếp tục truy kích Bất Tử tộc, rồi quay đầu nhìn núi Thây Thiên Thủy Thành, đã hoàn toàn biến thành hư vô dưới tay Lôi Y, cả Thiên Thủy Quan cũng hoàn toàn biến mất. Khóe miệng Ngụy Ương lại nhếch lên. Đi thôi, nhanh chóng vượt qua Thiên Thủy Thành, có lẽ chúng ta có thể từ Vọng Thánh thôn trực tiếp trở về Thánh Điện Thành. Mặc dù kết quả của những lời này không quá lý tưởng, nhưng dù sao vẫn còn hy vọng, khiến Thánh lão gật đầu đồng ý, cũng coi như đền bù chút tiếc nuối trong lòng. Và ngay khi Ngụy Ương rời đi, Thủy Ni, người từng bị Thủy Huyền Vũ cưỡng ép mang đi, đã vội vã đến đây. Nhìn Thiên Thủy Thành đã hóa thành bình địa, khi nhìn thấy khắp nơi đều là cảnh tượng tan hoang, Thủy Ni không thể chịu đựng thêm nữa, quỳ xuống đất thống khổ. Tiếng kêu tha như khóc lóc khiến Thủy Huyền Vũ và đám người áo đen đuổi theo chỉ có thể đứng ở đằng xa, không nỡ quấy rầy Thủy Ni đang đau buồn, thậm chí trong mắt họ cũng lấp lánh nước mắt. Tiểu Ni, đây là... Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút đi. Vì sao ngươi không chết đi? Vì sao ngươi không thể chết thay phụ thân ta? Ngươi cũng là người của Thủy Thị, lại chính ngươi dẫn họ rút lui khỏi Nhật Xuất Thành, tội của ngươi rành rành, vì sao ngươi không chết đi? Tiếng gào thét truyền vang trong không gian, đâm sâu vào nội tâm Thủy Huyền Vũ, dường như có thứ gì đó vỡ vụn dưới đáy lòng, khiến Thủy Huyền Vũ trợn tròn mắt, nhìn phương xa một cách trống rỗng. Rất lâu sau, thấy Thủy Huyền Vũ không mở miệng, vẻ đau thương trên mặt cũng không kém bao nhiêu, Thủy Ni cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhị thúc, ta. Chỉ cần ngươi còn sống, có thể tìm được người ngươi yêu thích, có thể thấy ngươi và người yêu dắt tay hạnh phúc, đó chính là tín niệm sống sót của nhị thúc, cũng là kết quả mà phụ thân ngươi muốn thấy. Ta đã hứa với phụ thân ngươi sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, ta không muốn thất ngôn, cũng không nguyện ý thất ngôn, ngươi cũng hứa với ta hãy sống thật tốt, sống sót mới có thể chém giết những Bất Tử tộc đáng ghét kia. Thủy Huyền Vũ ôm Thủy Ni vào lòng, âu yếm vuốt ve cô cháu gái đầy áy náy. Trong lòng nào có oán hận, chỉ có yêu thương và hoài niệm, áy náy với đại huynh. Nhị thúc, ta muốn đi xem Thiên Thủy Quan, chỉ một lát có được không? Tin tức Thủy Dịch Hàn qua đời đã truyền đến tai họ. Chuyến đi này không cần phải nói cũng biết, nhưng nhìn thấy vẻ đau khổ và ánh mắt van nài của Thủy Ni, Thủy Huyền Vũ không thể mở miệng từ chối. Được. Vương, không thể. Vốn dĩ Thủy Huyền Vũ có thể kế thừa vị trí thánh chủ của Thủy Dịch Hàn, nhưng trong sự phản đối kịch liệt của ông, tất cả đệ tử Thủy Đường còn sót lại chỉ có thể gọi ông là Vương. Còn Thủy Ni là thánh chủ mới của họ. Tất nhiên, với thực lực và tuổi tác của Thủy Ni, vẫn chưa đủ để khiến người dưới phục tùng. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Thủy Huyền Vũ, áo bào đen và Thủy Long Vệ, Thủy Ni vẫn leo lên ngôi thánh chủ. Cũng khiến không ít đệ tử Thủy Đường tụ tập dưới trướng của họ, hy vọng dưới sự dẫn dắt của họ, có thể tìm được một cõi cực lạc, có thể giúp họ tránh né sự tàn sát của Bất Tử tộc. Khác với đệ tử các lĩnh vực khác, đệ tử Thủy Đường thực sự đã bị Bất Tử tộc dọa sợ. Á Tác không phải một vị đế vương tốt, nhưng lại là một tướng quân hợp cách. Trong kế hoạch của hắn, Thánh Điện Thành suýt chút nữa đã trở thành vực sâu ác ma thứ hai, gần như hơn phân nửa lĩnh vực của Thủy Đường đã biến thành nơi cung cấp cho Bất Tử tộc. Vì Thiên Thủy Quan chưa từng bị hắn công phá, Thiên Thủy Thành đã trở thành sào huyệt sinh sôi của Bất Tử tộc. Chiến công này đủ để làm rung động tất cả Bất Tử tộc, trở thành anh hùng của Bất Tử tộc. Nếu không phải vì Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, khiến hắn trở thành loài tử vong cấp thấp, không thể tiếp tục chưởng khống Bất Tử tộc, đừng nói Lôi Y lúc này, chỉ sợ các thánh chủ liên thủ cũng không thể thay đổi sự thật Bất Tử tộc không ngừng mạnh lên, không thể thay đổi cục diện Thủy Đường bị chiếm đóng. Ngụy Ương trong lúc vô tình, tựa như một con bướm, đã thay đổi hoàn toàn cục diện cường thế của Bất Tử tộc, cũng thay đổi tình thế thất bại của Cửu Đường lĩnh vực. Nếu việc này bị mọi người biết được, chỉ sợ tên của hắn chắc chắn sẽ sánh ngang Thủy Dịch Hàn, hư lạc. Đáng tiếc, tất cả những điều này không ai biết. Ngay cả những người ban đầu cũng không biết, trong lúc vô tình chém giết ác ma kia, lại là đế vương Á Tác, kẻ phụ trách tấn công Cửu Đường lĩnh vực. Và Ngụy Ương càng không ngờ rằng, hắn và Tam Nương chỉ thiếu chút nữa, cả hai chân trước chân sau, một người vừa mới rời đi, một người vừa mới trở về. Lúc này, Á Tác đang du tẩu tại Nhật Xuất Thành, cùng lãnh chúa Vung Vu từng dưới trướng, chậm rãi tiến về Thánh Điện Thành. Đây là một ác ma mới sinh. Nếu Á Tác từng có 8 lãnh chúa dưới trướng, chắc chắn sẽ phát hiện bộ khô lâu này khác biệt. Chỉ cần đơn giản dò xét, sẽ biết cổ thân thể khô lâu yếu ớt này, vậy mà ẩn giấu một đạo sinh mệnh chi hỏa không kém. Mà những người quen thuộc với khí tức của Á Tác, cũng chắc chắn sẽ phát hiện đây chính là vương của họ. 8 đại lãnh chúa từng dưới trướng đều không còn. Một nửa hao tổn trong vụ tự bạo của Thủy Dịch Hàn, một nửa bị tự bạo của Hư Lạc tiêu diệt. Có thể nói mạch của Á Tác đã triệt để diệt tuyệt, khiến Á Tác tràn ngập bi ai, nội tâm cũng tràn ngập may mắn. May mắn hắn trùng sinh, sẽ không ai biết được, ngay khi hắn trùng sinh, đã đoạn tuyệt hồn liên với Khô Lăng thuộc Thánh Tôn. Với bản tính hay quên của Khô Lăng, chỉ sợ ngay cả tên hắn cũng không nhớ được. có lẽ chỉ có Đại Thánh Tôn còn nhớ rõ hắn, người đã đề ra kế hoạch tấn công Cửu Đường lĩnh vực, nhưng cũng không quen thuộc khí tức của hắn. Lần này trùng sinh, vì tám đại lãnh chúa đã bị tiêu diệt, chỉ cần Á Tát cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện, cũng không còn liên quan đến tội nhân Á Tát của bất tử tộc. Vung vu là ác ma mới sinh. Từ đầu Mục tiến hóa thành thủ lĩnh, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào để tranh đoạt vị trí đế vương. Với linh trí của hắn, cũng không hiểu tranh đoạt cơ hội khó có được như vậy. Hơn nữa, tính tình của bất tử tộc này rất kéo dài. Chính vì hắn kéo dài, ngược lại khiến bất tử khôi lỗi dưới trướng có thể bảo tồn hơn phân nữa, thậm chí không ít bất tử khôi lỗi có được linh trí, trở thành từng tiểu đầu mục, chính như Á Tát dưới trướng hắn. Q1A chương 932A bất tử Á Tát. Sự xuất hiện của những tiểu đầu mục này đã nâng tầm quân đoàn chưa đến vạn quân tử vong này lên ngang hàng với quân đoàn ác ma, thậm chí có phần vượt trội. Không thể không nói vung vu này rất có phúc, không giống như tám vị lãnh chúa kia, chết dưới tay những kẻ tự bạo loài người. Chính vì xu thế tránh họa cầu may đó, vung vu chỉ còn cách cảnh giới lãnh chúa một bước. Chỉ cần hắn thôn phệ thêm vạn, không, ngàn sinh mạng con người, có lẽ sẽ tiến giai. Khi đó, hắn sẽ có được thân thể mạnh mẽ hơn, chứ không phải thân thể thối rữa đầy mùi hôi thối này. Vung vu không tranh đoạt vị trí đế vương vì thực lực của hắn chưa đủ. Nhưng hắn biết muốn tiến giai, cần nuốt chửng sinh mệnh chi lực, làm giàu ngọn lửa sinh mệnh của mình, từ đó có được thân thể mạnh mẽ hơn. Tương tự, Á Tát, kẻ đã sớm giàu trí tuệ, cũng âm thầm tìm cơ hội, làm sao để từ miệng vung vu đánh cắp càng nhiều sinh mệnh chi lực, từ đó giúp hắn nhanh chóng tiến giai, rồi lặng lẽ vượt qua tên thủ lĩnh ngu xuẩn trong mắt hắn, thay thế vị trí của đối phương. Từ khi có lệnh phóng hỏa, cướp bóc trong thánh điện thành, ban đầu mọi người còn có thể trốn về đó, không muốn vào Nhật Xuất Thành để tránh họa. Nhưng sau đó, khi đệ tử Hỏa Đường làm càng quá phận, họ buộc phải vào Nhật Xuất Thành tị nạn. Bây giờ, khi bất tử tộc từ vực sâu ác ma đi ra, con người ở Nhật Xuất Thành càng ngày càng ít. Những đệ tử Thánh Đường may mắn sống sót, làm sao quản chuyện sống chết của dân thường. Đối mặt với vô số bất tử tộc, họ còn khó bảo toàn tính mạng. Nhìn số lượng người ở Nhật Xuất Thành ngày càng ít, vung vu vẫn chậm chạp du đãng ở đây, Á Tát rốt cục không nhịn được, tiến lên một bước khẽ nói, "Kẻ thủ lĩnh đại nhân tôn kính, ngài không cảm thấy chúng ta du đãng đã lâu mà không phát hiện tung tích con người sao?" "Ừm, nhân loại đã diệt tuyệt rồi. Ha ha, bất tử tộc chúng ta nhất định sẽ chiếm cứ thế giới này. Nơi này chính là đại bản doanh thứ 9 của bất tử tộc chúng ta, thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Ta chúc mừng ngươi cả mặt. Gặp qua lãnh chúa ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp lãnh chúa nào ngu ngốc đến vậy." Á Tát thật muốn trực tiếp gỡ cái đầu xác thối này ra, xem sinh mệnh chi hỏa bên trong có phải cũng mang mùi hôi, đã bị hủ độc ăn mòn hay không. "Thật đáng mừng còn chưa phải bây giờ. Theo ta biết, không gian thánh điện thành, tộc ta đã bại, bại rất thảm hại. Bốn vị lãnh chúa lớn đều đã chết trong tay lũ sâu kiến hèn mọn kia. Chẳng lẽ thủ lĩnh không có chút cảm giác nào sao? Cái này họ đã hy sinh vì bất tử tộc vĩ đại. Họ sẽ mãi mãi cùng Á Tát vương của chúng ta được ghi vào sử sách bất tử tộc, sẽ được hậu duệ bất tử tộc kính ngưỡng." "Kính ngưỡng?" Á Tát nhất thời câm lặng. Vốn muốn khuyên đối phương tiến về thánh điện thành, nhân cơ hội bốn vị lãnh chúa chết đi, nuốt đại lượng sinh mệnh chi lực, sau đó dần dần mạnh lên, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Dù không thể thay thế vung vu, cũng sẽ phụ tá hắn trở thành một vị đế vương ưu tú. Đến lúc đó, hắn sẽ là cái cây che chắn, che chở ánh hào quang chói mắt của hắn, che mưa chắn gió cho hắn, gánh vác trách nhiệm trên vai, sợ rằng kết cục không thành nhiệm vụ, cả ngày lo lắng. Sau khi trải qua cái chết, Á Tát đã hiểu rõ tầm quan trọng của sự âm thầm. Khi không còn ý định phục vụ bất tử tộc, sống sót mới là ước mơ lớn nhất của hắn. Nhưng gặp phải một thủ lĩnh ngốc nghếch như vậy, Á Tát hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu còn tiếp tục trung thành với đối phương, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Lòng không khỏi trách bản tính của đối phương, nội tâm đã cân nhắc làm sao thay thế đối phương. "Đúng, ngươi là một đầu mục nhỏ bé, không đi điều tra con người còn sót lại, đến chỗ ta làm gì? Lười biếng à? Cút đi. Vung vu vĩ đại không cần ngươi bảo vệ an toàn. Mau chóng tìm kiếm thêm nhiều con người cho ta. Ta mới có thể tiến hóa thành lãnh chúa, mới có thể có được thân thể con người, mới có thể dẫn các ngươi đi xa hơn." Nhìn Á Tát xám xịt vội vã rời đi, khóe miệng vung vu khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn, mang theo ánh mắt ước mơ, đánh giá những thi thể con người đã chết, đưa tay sờ soạn thịt thối trên người mình, âm thầm lắc đầu, chậm rãi nói, "Ta khi nào mới có thể có được thân thể con người?" Á Tát đi rồi, hắn không thể nào hiểu được, vị thủ lĩnh này vì sao lại ngu ngốc đến vậy. Nhưng khi thấy phía trước bốn bộ khô lâu phát ra ánh sáng lục yêu dị, dẫn theo tử vong khôi lỗi dưới trướng, cẩn thận điều tra tung tích con người, rõ ràng là đang chấp hành mệnh lệnh của vung vu. Trong khoảnh khắc đó, Á Tát đột nhiên ngộ ra, là mình quá ngốc. Dù ở vào xác thối của thủ lĩnh, hay ở vị trí khô lâu vương, trí tuệ của họ vĩnh viễn không thể đạt tới trí tuệ của những lãnh chúa đã có hình người. Mặc dù vung vu vẫn là khô lâu chi thân, đó chỉ là vì hắn chưa có thân thể phù hợp, chứ không phải vì trí tuệ không cao. Chỉ khi đạt tới giai đoạn lãnh chúa, họ mới có được trí tuệ sánh ngang với con người. Á Tát đã coi nhẹ phẩm giai của họ, cho rằng họ nên giống như hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, quỷ hỏa trong mắt khô lâu của Á Tát đột nhiên lóe lên vài lần, nhìn về phía trước bốn vị khô lâu vương, lập tức trong lòng dâng lên tâm tư khác lạ, chậm rãi đi tới phía một khô lâu vương lạc đàn. Càng đi càng xa, Vung Vu có tổng cộng 5 khô lâu vương dưới trướng, chia làm 4 phương 8 hướng dò xét một khu vực, đợi đến khi khoảng cách của họ với Vung Vu đạt đến giới hạn, họ sẽ quay trở lại. Nếu phát hiện khí tức con người, quần thể nhỏ yếu, họ sẽ trực tiếp điều khiển tử vong, đuổi những người này như súc sinh, trở lại nơi Vung Vu ở. Đến lúc đó, một nửa sẽ bị Vung Vu nuốt chửng, nửa còn lại sẽ được chia, cung cấp cho 5 vị khô lâu vương hấp thụ sinh mệnh chi lực. Những thi thể con người mất đi sinh mệnh sẽ được đưa vào mẫu sào ở hậu phương, cung cấp cho nó diễn sinh càng nhiều tử vong khôi lỗi, đồng thời cũng có thể sinh sôi những thành viên bất tử tộc mới. Lúc này, Nhật Xuất Thành đã cấu tạo không dưới 100 mẫu sào. Những mẫu sào này chính là từng tòa núi thay, khi kết hợp với bất tử trùng, có thể sinh ra số lượng lớn bất tử khôi lỗi và một số ít ác ma bất tử tộc. Oanh! Ngươi làm gì? Đây là tin tức cuối cùng mà Khô Lâu Vương này truyền lại trước khi chết, mộng bức nhìn Á Tát. Thậm chí hắn cũng không biết, sau khi ngọn lửa sinh mệnh của hắn bị đối phương nuốt chửng, hắn ngay cả tử vong khôi lỗi cũng không làm được, sẽ triệt để hóa thành cặn bã. Nhìn đối phương hóa thành tro cốt, Á Tát căn bản không để ý, không có chút không đành lòng nào, thậm chí trong lòng dâng lên một loại khoái cảm cực độ, hưởng thụ cảm giác vui sướng này. Oanh! Dường như đột phá một loại rào cản nào đó, nghe thấy bên trong ngọn lửa sinh mệnh có âm thanh như pha lê vỡ vụn, Á Tát một bước từ đầu mục tiến hóa thành thủ lĩnh. Trơ mắt nhìn thân thể của mình, từ một bộ khung xương màu trắng, chậm rãi chuyển biến thành một bộ ăn mòn, Á Tát không khỏi hối hận vì trước đây từng bước tu hành, mới lên tới vị trí đế vương. Quy 1A chương 933, bất tử tộc dị loại. Thôn phệ. Vào khoảnh khắc đó, Á Duệ nhận ra con đường cuộc khởi nhanh chóng của bất tử tộc, chỉ cần thôn phệ tộc nhân ngang cấp, liền có thể một bước lên trời, tiến hóa vượt bậc. Nhìn đám bất tử khôi lỗi vô tri phía sau, trong mắt Á Duệ lóe lên dục vọng khát máu. Ánh mắt hắn hướng về phía Vung Vu ở đằng xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như không còn để ý đến mùi hôi thối đáng ghét kia, mà còn tham lam hít hà, tận hưởng thứ mùi khiến hắn cảm thấy vui sướng. Hắn chậm rãi tiến về phía Vung Vu. Khi Vung Vu mang theo ngữ khí trách cứ, gầm thét về phía kẻ không biết tốt xấu, nhiều lần thách thức sự kiên nhẫn của hắn, thì đầu Vung Vu đã bị Á Duệ bóp nát. Ngọn lửa sinh mệnh lớn bằng nắm tay bị hắn hút vào. Sau khi ngọn lửa sinh mệnh của hắn được bồi đắp, Á Duệ đã tiến hóa thành lãnh chúa. Đây là chuyện đơn giản đến mức nào vậy? Nếu sớm biết tiến hóa dễ dàng như thế, có lẽ ta đã sớm đứng vào hàng thánh tôn, không, là đại thánh tôn rồi. Sau khi tiến hóa thành lãnh chúa, Á Duệ không còn thỏa mãn với bảo tọa thánh tôn, mà hướng đến đại thánh tôn cao hơn. Dù đại thánh tôn chỉ có một vị, nhưng Á Duệ đã âm thầm hạ quyết tâm, hắn sẽ là đại thánh tôn thứ hai của bất tử tộc. Ngay khi bất tử tộc sinh ra một kẻ dị loại, phía trước Thiên Thủy Quan cũng xuất hiện một lượng lớn bất tử đế vương. Biết được chuyện ở Thiên Thủy Quan, những bất tử đế vương này vừa kinh hoảng, vừa phẫn nộ với Á Tát. Họ không giống như lũ ác ma thông thường, họ biết đại thánh tôn coi trọng việc này, cũng biết bất tử tộc đã phải trả giá đắt đến mức nào cho thế giới này. Phải tốn bao nhiêu thời gian mới có được cơ hội chiếm cứ thế giới này. Bây giờ, vì kế hoạch thất bại của Á Tát, đám sâu kiến ở chính thế giới có cơ hội phản công. Làm sao chuyện này không khiến các vị đế vương nóng vội? Dù thánh tôn khô lăng của họ có chút hồ đồ, nhưng họ thì không. Họ trực tiếp thông báo tin tức này cho đại thánh tôn Belian. Á Duệ, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Chúng ta nên tiếp tục tiến công Thiên Thủy Quan, hay là tiến về Thánh Điện Thành? Tổng cộng có 9 bất tử đế vương. Trừ Á Tát đã chết, 8 bất tử đế vương còn lại đều là đế vương nguyên bản của vực sâu ác ma. Hít hà không khí đầy mùi máu tươi, họ vô cùng tận hưởng môi trường này. Nếu có dù chỉ nửa điểm cơ hội, họ cũng không muốn trở lại vực sâu ác ma chật chội, mãi mãi ở trong bóng tối, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Á Duệ dù là đế vương mới được Khô Lăng cất nhắc sau khi Á Tát chết, nhưng trong một thời gian ngắn, hắn đã được Khô Lăng tín nhiệm và đại thánh tôn thân chinh điểm danh là đế vương. Điều này cho thấy hắn có bản lĩnh hơn người. Nguyên nhân Á Duệ được coi trọng như vậy chính là vì hắn đã lập ra một kế hoạch được đại thánh tôn Belian đánh giá rất cao. Hừ, nếu Á Tát còn sống, nhất định sẽ bị đại thánh tôn đích thân lột da sinh mệnh chi hỏa, vĩnh viễn bị giam cầm trên trừng phạt chi trụ, chịu đựng ngọn lửa trầm luân thiêu đốt. Nghe những lời ác độc của Á Duệ, ngọn lửa sinh mệnh trong đầu 8 vị đế vương khác lập tức run rẩy. Rõ ràng họ cũng bị trừng phạt chi trụ và ngọn lửa trầm luân dọa cho gan mật kinh hồn. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của 8 vị đế vương, khóe miệng Á Duệ khẽ nhếch lên. Đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn biết thực lực của mình không đủ để khiến người khác phục tùng, nhưng là một bất tử tộc sở hữu ký ức của con người, hắn biết làm thế nào để dựa vào thế lực đè người. Nếu kế hoạch lần này của chúng ta thất bại, chúng ta cũng sẽ giống như Á Tát, chắc chắn sẽ bị đại thánh tôn đích thân trừng phạt. Ai, đáng tiếc kế hoạch sai lầm của Á Tát, khiến kế hoạch ban đầu của chúng ta căn bản không thể áp dụng. Ai, ta cần phải lập lại một kế hoạch khác, một kế hoạch có thể giúp bất tử tộc chúng ta nhanh chóng mở rộng lãnh địa. Á Duệ, cần chúng ta làm gì? Chỉ cần không bắt chúng ta chịu chết, chúng ta có thể hoàn toàn nghe theo ngươi điều hành. Trong khoảnh khắc đó, 8 vị đế vương không dám có một chút bất mãn. Họ thậm chí mang theo cảm xúc ước mơ, khẩn khoản nhìn Á Duệ, hy vọng hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Kế hoạch này dù không thể mở rộng lãnh thổ, cũng nhất định phải khiến Đại Thánh Tôn cảm thấy hài lòng. Họ không muốn bị giam cầm trên trừng phạt chi trụ, chịu đựng ngọn lửa trầm luân vĩnh viễn thiêu đốt. Đó không phải là điều mà người, không, bất tử tộc nào muốn thấy. Đó là sự trừng phạt khiến họ sợ hãi hơn cả cái chết. Tốt, vậy các ngươi điều động các bộ quân, trước bảo vệ nơi này, tránh Thiên Thủy Quan đột nhiên xuất binh. Mặt khác, cũng thu thập kỹ lưỡng tin tức về Thánh Điện Thành. Ta không hy vọng chúng ta bị hai mặt giáp công. Điều quan trọng nhất là ta cần những con đường chi tiết nhất, chứ không phải bản đồ cũ kỹ từ 10.000 năm trước, và những thông tin sai lệch kia. Cái này, có chút khó làm. Chúng ta nhất định hết sức, không, toàn lực mà làm. Không, rất đơn giản. Các ngươi có thể bắt giữ một ít con người, giống như cách những con người kia bắt giữ con mồi, nuôi nhốt trong chuồng thú của họ, để sinh sôi ra càng nhiều con mồi. Đợi đến khi muốn hưởng thụ, họ sẽ có nhiều con mồi hơn để giết. Và trong số đó, những kẻ nhát gan yếu đuối sẽ nói cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn biết. Ách! Đây quả thực là một biện pháp hay. Chúng ta cứ làm như vậy. Trong mắt tám vị đế vương sáng lên, ngọn lửa sinh mệnh đều nhấp nháy vì điều đó. Trong lòng họ vào thời khắc này nhìn thấy một tia bình minh, nhìn Á Duệ với ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Kính nể ư? Á Duệ, ta không cần sự kính nể, mà là cần các ngươi kính sợ, đến mức kính ngưỡng. Chỉ khi các ngươi thần phục ta, ta mới có cơ hội leo lên bảo tọa Đại Thánh Tôn, trưởng khống tám thế giới bên dưới. Không, chính đường lĩnh vực, bởi vì thứ chính là thế giới của các ngươi. Sau đó, ta sẽ là vua của bất tử tộc trong lĩnh vực này, vị vua thực sự, vị vua duy nhất. Nhìn tám vị đế vương vội vã rời đi, dục vọng trong lòng Á Duệ tràn ngập tâm trí. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Thánh Tôn Khô Lăng khoa tay múa chân với hắn, cũng sẽ không tha thứ cho Đại Thánh Tôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với hắn. Trước đây, hắn, không, ký ức của hắn chỉ là một con người. Dù là đệ tử dòng chính của Thánh Đường, sư phụ của hắn chính là Hư Lạc, nhưng hắn không giống như bị Hư Lạc bỏ rơi, bị những đệ tử Hỏa Đường xâm lấn chém giết. Kiếp này hắn vậy mà sống lại, thân thể đã thay đổi, vậy thì thay đổi cách sống đi. Hắn không cần thần phục bất kỳ ai trước đây, hắn cần tất cả mọi người thần phục hắn. Nhìn bóng lưng tám vị đế vương biến mất, Á Tát ngồi bệt xuống đất, nhìn ánh mặt trời dâng lên ở Nhật Xuất Thành. Dù nó khiến hắn cảm thấy không thích, vì mỗi bất tử tộc trời sinh đều ghét sức mạnh của ánh sáng, nhưng hắn vô cùng tận hưởng ngày hôm đó xuất hiện. Chỉ có lúc này, hắn mới cảm thấy mình thực sự còn sống, chứ không phải đã chết. Về phần cái kế hoạch cẩu thí gì đó, ngay từ khi biết kế hoạch của Á Tát thất bại, hắn đã biết phải làm như thế nào rồi. Nếu không phải vì hắn không muốn bại lộ dấu vết, rất sợ Thánh Tôn Khô Lăng, thậm chí Đại Thánh Tôn Belian dò xét biết, trong ngọn lửa sinh mệnh của hắn lại có ký ức của con người, hắn đã sớm xuất lĩnh toàn bộ bất tử tộc, vòng qua Thánh Điện Thành, nhào về phía Quang Huy Thành. Đến lúc đó, lấy Quang Huy Thành làm căn cứ tạm thời, hướng Húc Nhật Thành với tốc độ cao nhất mà đi. Chỉ cần chiếm lĩnh Húc Nhật Thành, đoán chừng chính đường đệ tử tập kết tại Thánh Điện Thành, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chi tinh binh bất tử tộc này của bọn hắn, lại xuất hiện ngay tại đại bản doanh của bọn hắn. Sẽ tàn sát càng nhiều bần dân, thu thập càng nhiều sinh mệnh chi hỏa, sinh sôi càng nhiều bất tử khôi lỗi trong lĩnh vực của họ. Đến lúc đó nhanh chóng tạo ra từng tòa sào huyệt bất tử tộc mới, lấy những sào huyệt mới này làm gốc, ép buộc có thể tự lập làm vương. Có lẽ có cơ hội thoát khỏi sự chưởng khống của Thánh Tôn Khô Lăng, thoát khỏi sự chỉ huy của Đại Thánh Tôn Belian. Khóe miệng Á Duệ mỉm cười. Nút bản tộc Á Tát, cả hai đều có dị tâm, không muốn tiếp tục đi theo phía sau Đại Thánh Tôn Belian. Sự xuất hiện của những dị loại bất tử tộc như vậy, đối với bất tử tộc rốt cuộc là tốt hay xấu, ai cũng không rõ ràng. Chỉ có thể theo thời gian trôi qua, nhìn thấy kết quả rốt cuộc như thế nào. Q1A chương 934A nước đường chi tranh 1. Thiên Thủy Thành, một đầu mối giao thương quan trọng, kết nối với Thủy Điện Thành, với nhiều cửa ải phòng thủ. Năm xưa, khi Thiên Thủy Thành còn chưa thuộc về lãnh thổ của Thủy Đường, nơi đây là giao điểm của Kim, Mộc, Thánh và Thủy Đường. Chính đặc tính này đã biến Thiên Thủy Thành thành một trung tâm giao thương quốc tế, thu hút thương nhân từ cả bốn ngã về đây trao đổi buôn bán. Nhờ vị trí là điểm giao hội của bốn ngã, Thiên Thủy Thành nhanh chóng trỗi dậy, trở thành một thành trì lớn. Đáng nói, không có bất kỳ ai quản lý thành trì này, cũng không có ai thu thuế của thương nhân, biến Thiên Thủy Thành thành thiên đường của giới buôn bán. Đáng tiếc, sau này do thủy dịch hàng cường thế, sáp nhập Thiên Thủy Thành vào bản đồ của Thủy Đường, đồng thời áp dụng chính sách thuế nặng, thương nhân lũ lượt kéo nhau đến các thành trì khác để giao dịch, khiến Thiên Thủy Thành dần suy bại, không còn cảnh tượng tấp nập như xưa. Mặt khác, con đường kết nối Thiên Thủy Thành với một đường chủ yếu là đầm lầy. Vì vậy, dù một đường và thủy đường tiếp giáp, giao lưu giữa dân thường hai bên không nhiều. Chỉ có các đệ tử Thánh Đường mới dám ngự không mà đi, giúp tầng lớp cao giữa hai bên duy trì liên lạc. Đường đến Triều Thủy Thành, một thành phố thuộc Thủy Đường, cũng không hề dễ dàng. Lãnh thổ nơi đây có nhiều sông, hồ, ngòi nước, khiến đất đai thêm màu mỡ, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của dân thường. Vì vậy, trong lãnh thổ Thủy Đường, nếu thấy có nhiều người năm khí mà đi, không nhất thiết đều là đệ tử Thủy Đường. Chính sự bất tiện về địa lý này khiến bất tử tộc không thể nhanh chóng bành trướng, mà chỉ có thể sau khi chiếm được Thiên Thủy Thành mới dần đẩy mạnh về phía trước. Dưới sự chỉ huy của Lôi Vũ, nơi đây được thu phục, cơn mưa lôi điện chết chóc theo sau chiếm giữ vùng đất trọng yếu này. Hắn còn điều động dân thường xây dựng lại thành trì, mong tái lập một thiên thủy thành mới, ổn định không gian đang đổ nát. Tái thiết thiên thủy thành là việc bắt buộc, không chỉ để ổn định không gian này, mà còn vì một đường đã điều quân đến thiên thủy quan. Lôi đường muốn chiếm giữ thủy điện thành, thì thiên thủy thành nhất định phải nằm trong tay. Nếu không, không chỉ một đường, mà ngay cả băng hàng thánh nữ kia chắc chắn sẽ gây rối loạn lãnh thổ thủy đường. Bởi thủy điện thành là căn cơ của thủy đường, ai nắm giữ nó, kẻ đó nắm thế chủ đạo thủy đường. Đứng cạnh Lôi Vũ, một nữ tử trong bộ trang phục như nữ quan trên thiên đình, lặng lẽ nhìn Lôi Vũ điều động binh sĩ, chỉ huy dân chúng nhanh chóng xây dựng thiên thủy thành mới. Cừu Nhi, sao ngươi cứ nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta xử trí chỗ nào không đúng sao? Lôi Vũ nghiêng đầu nhìn gương mặt nữ tử, có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu chủ, điều binh khiển tướng 10 phần ổn thỏa, nhưng nếu lúc này địch nhân đánh tới, e rằng binh sĩ dưới trướng chúng ta chỉ có thể rối loạn một đoàn, thảm bại mà thôi. Nữ tử này chính là Vũ Thiên Cơ. Năm xưa, sau khi cùng Mộng Giao Cầm leo lên thượng giới, nàng nhờ mang trong mình lôi thuộc tính đạo quy chi lực, đã rời khỏi lĩnh vực thánh đường đến lôi đường. Đến nay đã 10 triệu năm. Ngay khi nàng định an hưởng tuổi già, yêu chủ rốt cuộc xuất hiện. Năm xưa, sau khi các đệ tử yêu sư tông leo lên thượng giới, đã chia năm xẻ bảy. Không phải ai cũng như Ngụy Ương, có thể tiến vào thánh điện trở thành đệ tử dòng chính. So với vô số chúng thần từ hạ giới lên, thiên phú của bọn họ còn kém xa, tự nhiên không được thánh đường coi trọng, liền tùy ý để họ lựa chọn, hoặc đến các lĩnh vực khác, hoặc trở thành đệ tử thấp kém của thánh đường. Vũ Thiên Cơ cũng vậy, Tô Ngộ Không mấy người cũng thế, thiên phú của họ không tầm thường, nhưng vì đạo quy thuộc tính không hợp với thánh đường, vì vậy vẫn không được thánh đường coi trọng. Tự nhiên, họ sẽ không được dẫn đến thánh điện thành, mà chỉ có thể trở thành một nhánh của thánh đường như Mộng Giao Cầm, hoặc là ngoại môn đệ tử. Còn đối với Vũ Thiên Cơ, Tô Ngộ Không mấy người như thế nào cam tâm khuất dưới người khác? Đương nhiên, nếu là Ngụy Ương thì coi như là ngoại lệ, còn người khác thì đừng mơ. Đám người không an phận này, tự nhiên bị thánh đường cho là mầm họa, dứt khoát mặc kệ họ rời đi, vừa cho họ tự do, vừa tung bố họ vào các lĩnh vực của chính đường. Ngay từ khi Ngụy Ương muốn đến lĩnh vực thủy đường, Vũ Thiên Cơ đã nhận được tin tức, biết Ngụy Ương đến vì sao, càng biết được hình dáng Tam Nương Mộng Giao Cầm, có những dấu hiệu tìm kiếm. Ngụy Ương không biết anh nữ hiệp đã báo cáo tin tức này cho đệ tử yêu sư tông, những người này đều âm thầm tìm kiếm Tam Nương nữ tử, nhưng họ không công khai tìm kiếm, chỉ âm thầm thực hiện, không để người khác biết, để giữ bí mật, đồng thời ẩn giấu thân phận của họ. Khi Ngụy Ương rời khỏi Thiên Thủy Thành, Vũ Thiên Cơ theo Lôi Vũ đến đây, cũng đã phát hiện anh nữ hiệp để lại dấu hiệu đặc thù, đó là tiêu chí của yêu sư tông, ghi lại những thông tin đơn giản. Tin tức ở Thiên Thủy Thành nói cho các đệ tử yêu sư tông rằng Ngụy Ương đã từng đến nơi này và ước tính hướng đi của hắn. Nhưng Ngụy Ương không biết con đường phía trước hung hiểm. Là người được Lôi Vũ tín nhiệm nhất, Vũ Thiên Cơ tự nhiên hiểu rõ nơi Ngụy Ương sẽ đến, chính là đại bản doanh của vị băng hàng thánh nữ kia. Dù Hàng Băng xuất thân từ thánh đường, có thể nói là có mối quan hệ thiên ti vạn lũ với Hư Lạc, nhưng Hàng Băng tuyệt đối sẽ không tán thành Ngụy Ương, mà có xu hướng muốn tự lập. Vì vậy, chuyến đi này của Ngụy Ương vô cùng nguy hiểm. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, Ngụy Ương muốn tự mình thoát khỏi nguy cơ, kết quả vô cùng gian nan. Vì vậy, sau khi đến Thiên Thủy Thành, Vũ Thiên Cơ bắt đầu âm thầm trù tính, làm sao thuyết phục Lôi Vũ tiến công Hàng Băng, chính xác hơn là cứu ra yêu chủ của nàng. Sao lại như vậy? Ngươi nói là Hàng Băng? Nàng dám ư? Sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, huống chi Hàng Băng lại là thánh nữ của thủy đường. Nếu Thủy Dịch Hàng không có ở đây, không tìm được Thủy Huyền Vũ và con gái Thủy Ni của ông ta, Hàng Băng là người có hy vọng kế thừa thủy đường thánh chủ nhất. Ngươi nói ngươi có cần phải đề phòng không? Ngươi nói nàng có nhìn trộm Thiên Thủy Thành, thậm chí Thủy Điện Thành không? Nghe Vũ Thiên Cơ nói vậy, Lôi Vũ có chút căng thẳng. Đúng vậy, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, quả thực có khả năng này. Hơn nữa, cơ hội là rất lớn. Lôi Vũ nhíu mày, suy nghĩ xem nên phòng bị như thế nào, chứ không hề cân nhắc chuyện tiến công. Nếu thánh chủ ở đây, nhất định sẽ diệt trừ hết thảy yếu tố bất ổn. Mục tiêu của chúng ta là chiếm cứ toàn bộ thủy đường, chứ không phải giữ an toàn một chỗ. Ông! Nghe Vũ Thiên Cơ nhắc đến cha mình, Lôi Vũ không còn suy nghĩ gì khác, chỉ nhớ đến câu nói của Vũ Thiên Cơ, để diệt trừ hết thảy yếu tố bất ổn. Đúng vậy, nếu phụ thân ở đây, nhất định sẽ đi đầu diệt trừ Hàng Băng. Dù đối phương có nửa điểm ý đồ không tốt, Lôi Dịch đều sẽ phái người diệt trừ đối phương, bởi vì Lôi Dịch chưa bao giờ giao sự an toàn của mình cho người khác quyết định. Kẻ nên bị diệt trừ, Vũ Thiên Cơ, ngươi cần bao nhiêu đệ tử? Lôi Vũ là con trai độc nhất của Lôi Dịch. Dưới trướng hắn có một đội quân tinh nhuệ, được gọi là Lôi Đình Vệ, mô phỏng theo Thiểm Điện Vệ. Dù số lượng chỉ có 10.000, nhưng mỗi người đều là tinh binh hãng tướng. Tướng lĩnh của Lôi Đình Vệ, càng là từ Thiểm Điện Vệ điều đến. Coi như giao hết cho Vũ Thiên Cơ, cũng không ảnh hưởng đến quyền chủ đạo của Lôi Đình Vệ. Họ tuyệt đối sẽ không phản bội Lôi Vũ, hay nói đúng hơn là phản bội thánh chủ Lôi Dịch. Quy 1A chương 935A nước đường chi tranh 2. 5.000 là quá đủ rồi. Nếu không hạ được Hàng Băng, Thiên Cơ xin đem đầu đến tạ tội. Thiên Cơ là tên của Vũ Thiên Cơ ở Lôi Đường. Con số 5.000 kia dĩ nhiên là chỉ Lôi Đình vệ. 5.000 quân vừa đủ, vừa không ảnh hưởng đến an toàn đóng quân của Lôi Vũ tại Thiên Thủy Thành, vừa có thể kiềm chế sự xâm phạm của Một Đường. Dĩ nhiên, nếu Một Đường lại có cường địch đến, Lôi Đường tự nhiên cũng có phương pháp phòng bị. Lôi Đường tại lĩnh vực tiếp giáp Một Đường, đâu chỉ có một điểm kết nối không gian là Thiên Thủy Thành. So sánh mà nói, nếu đôi bên là địch, tiến vào từ Lôi Một Quan mới là thượng sách. Còn nếu muốn chiếm giữ Thiên Thủy Quan, lại phải qua Thủy Điện Thành tiến công Lôi Đường, đây hiển nhiên không phải ý kiến hay. Được, 5.000 thì 5.000. Ngươi định khi nào lên đường? Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Vũ Thiên Cơ nói xong không chút do dự, Lôi Vũ cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Dù sao bình thường Vũ Thiên Cơ vốn nổi danh là người hành sự lôi lệ phong hành, nếu nàng bảo ngày mai hãy đi, đó mới là chuyện lạ. Được, đây là Lôi Đình lệnh, ngươi có thể tự đi chọn lựa nhân viên. Ta ở đây chờ ngươi Khải Hoàng trở về. Nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt bản thân mình. Chuyện không thể làm thì đừng cố chấp. Đừng nổi tính nóng nảy của ngươi lên, đến lúc đó ta có thể sai người trói ngươi về đó. Chỉ cần ngươi còn sống, chuyện gì to tát ta cũng lo được, rồi ta với ngươi sẽ lại tính kế giành thắng lợi. Vũ Thiên Cơ nghe xong không nói gì, trực tiếp nhận lấy lệnh bài từ tay Lôi Vũ, quay người hướng về phía xa rời đi. Trong lòng, nàng khẽ thở dài một tiếng, Lôi Vũ ơi Lôi Vũ, ngươi tốt với ta vậy xem như phí công rồi. Ta không thể cùng những nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông, ta Vũ Thiên Cơ nhìn thấu lẽ này. Có lẽ không có được mới là tốt nhất. Lôi Vũ, cảm ơn ngươi. Chuyến đi này, có lẽ sẽ là biệt ly, không gặp lại, vĩnh viễn không gặp lại. Khi Vũ Thiên Cơ vội vã rời đi, Lôi Vũ hiểu nhầm thái độ này của nàng là do nàng chỉ đang xấu hổ mà thôi. Dù tại chính đường lĩnh vực, đạo quy thần linh phần lớn là sống độc thân, nhưng đối với những người có quyền vị như bọn họ mà nói, có nhiều vị thần tiên làm quyến lữ cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nếu là ngày thường, Lôi Vũ có thái độ như vậy, người khác đã sớm nhào lên, hận không thể tại chỗ thành chuyện tốt, xác định quan hệ của hai người. Chỉ có Vũ Thiên Cơ là từ chối, càng kích thích dục vọng chiếm hữu của Lôi Vũ đối với nàng, khiến hắn nhìn nàng với con mắt khác. Thiếu chủ, e rằng nàng ta có dị tâm. Ngay khi Vũ Thiên Cơ dẫn 5.000 Lôi Đình vệ rời đi, không gian xuất hiện một cơn chấn động. Một vị lão ông mặc áo tím bỗng nhiên xuất hiện, cung kính hướng về phía Lôi Vũ mở miệng. Cách Đức lão bá, ngươi phát hiện ra điều gì? Không biết, chỉ là cảm giác mà thôi. Nàng rời đi, dường như mang theo ý biệt ly. Ta không biết ý biệt ly này là tốt hay xấu. Lão giả áo tím cũng không dám tùy tiện kết luận. Nếu nói sai lời, khiến Lôi Vũ tổn thất một vị thuộc hạ ưu tú, dù cho lai lịch của Vũ Thiên Cơ thực sự không rõ ràng, thế nhưng trong mấy nghìn vạn năm qua, những gì Thiên Cơ làm đều không gây tổn hại một chút lợi ích nào cho thiếu chủ. Nhưng nếu không nói, thiếu chủ không có phòng bị, đến khi tổn thất thật lớn rồi, ông cũng không đành lòng. Vì vậy ông không thể ngồi yên, vẫn là đem loại cảm giác này nói ra, hy vọng có thể khiến Lôi Vũ coi trọng, từ đó thông báo cho các tướng lĩnh Lôi Đình vệ, âm thầm chú ý động tác của Thiên Cơ. Có lẽ là do nàng cũng không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Hàn Băng. Vị kia đâu phải người hiền lành gì. Lời của Lôi Vũ khiến Cách Đức khẽ nhíu mày. Nghĩ đến vị Hàn Băng thánh nữ của Thủy Đường kia, quả thực không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ cần nhìn vào việc đối phương ngay lập tức dẫn theo phần lớn đệ tử dòng chính rời khỏi Triều Thủy Thành sau khi Thủy Dịch Hàn qua đời, là có thể thấy được, Hàn Băng này tuyệt không phải hạ người tầm thường. Cách Đức tán đồng gật đầu. Vậy Thiên Cơ có khả năng thắng lợi không? Cũng có thể không. Nhưng trí tuệ của Thiên Cơ tuyệt không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Dù không thể chiếm được ưu thế, nàng tuyệt đối có thể ứng biến nhanh nhất, khiến chúng ta giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Điểm này ta không bằng nàng, thậm chí phụ thân cũng không có con mắt tin đời như thế. Khi nhắc đến phụ thân, Lôi Vũ tỏ ra cẩn trọng, tự hồ sợ Cách Đức hiểu lầm, rồi lại chậm rãi mở miệng, cho chúng ta Lôi Đường giỏi phong hãm trận, lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ. Thế nhưng một khi thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta lâm vào tiêu hao chiến, chúng ta nhất định sẽ thất bại. Đó là thiếu hụt không thể phủ nhận, và cũng là tính xấu chúng ta cần cải biến. Nói thì dễ, thiếu chủ à, thánh chủ nằm mơ cũng nhớ đến chuyện cải biến bản tính của đệ tử Lôi Đường. Nhưng nếu đánh mất khí thế dũng cảm tiến lên, đệ tử Lôi Đường cũng không còn là đệ tử Lôi Đường nữa. Hiển nhiên Cách Đức cũng biết việc này, cũng không vì vậy mà cho rằng Lôi Vũ bất kính với phụ thân, mà chọn lên tiếng để xua tan lo lắng của Lôi Vũ. Đúng vậy. Nhưng ta phát hiện, nữ nhân Lôi Đường dường như không bị ảnh hưởng bởi lôi thuộc tính cuồng bạo, thậm chí những năng lượng lôi thuộc tính đó còn khiến họ tỉnh táo hơn. Nghe Cách Đức nói thật lòng, Lôi Vũ cũng chọn nói ra những gì trong lòng mình. Loại chuyện này đừng nói Cách Đức không tin, ngay cả cha hắn cũng không tin, càng không cần nhắc đến những đệ tử Lôi Đường khác. Nhưng đây thực sự là điều hắn phát hiện, hắn cần chia sẻ bí mật này với người khác, hy vọng nhận được sự ủng hộ và coi trọng từ người khác. Sao có thể? Chuyện này là thật. Ta hiểu rồi, thiếu chủ âm thầm ủng hộ những cô gái đó, không phải định nạp vào hậu cung, mà là đang tìm một con đường. Thế nhưng nếu chuyện đó là thật, e rằng các nàng cũng không dễ được trọng dụng. Lời của Cách Đức lại khiến Lôi Vũ trầm mặt. Cách Đức đích xác đang suy nghĩ cho hắn, hay nói đúng hơn là cho phụ thân hắn. Lôi Đường là một xã hội nam tôn nữ ti truyền thống. Dù họ có năng lực lĩnh quân, cũng chưa từng có một vị nữ tử nào có thể trở thành trưởng lão. Ngay cả mẫu hậu của Lôi Vũ, là nữ nhân duy nhất của Lôi Dịch, lại càng là thánh mẫu của toàn bộ Lôi Đường, nhưng khi đứng trước mặt các vị trưởng lão, cũng phải hết sức cung kính. Nếu không, dù không bị các vị trưởng lão đánh giết, cũng sẽ bị Lôi Dịch tự tay trừng phạt, những hình phạt không thể chịu đựng nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Và một khi Lôi Vũ muốn phổ biến việc nữ tử lên nắm quyền, e rằng người đầu tiên phản đối sẽ là phụ thân hắn, thậm chí còn có thể vì vậy mà mất mạng. Những ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của Cách Đức, chính là khuyên bảo Lôi Vũ đừng làm chuyện không thể. Ta có thể dùng các nàng xem như ám vệ của ta, lẽ nào chuyện như vậy cũng không được sao? Việc này ngược lại là có thể. Thiếu chủ thực sự muốn làm như vậy? Vẫn cần báo cho thánh chủ biết. Nếu thánh chủ đồng ý, ta có thể huấn luyện cho thiếu chủ một nhóm ám vệ, lại sẽ không ước thúc các nàng học tập việc lĩnh quân, lĩnh hội các phương pháp tu luyện cao hơn. Nhìn Lôi Vũ ảm đạm, Cách Đức nghĩ ngợi rồi lại lên tiếng, "Nghe nếu thiếu chủ muốn tự mình mưu tính, ta sẽ liều mình mạo hiểm, huấn luyện cho thiếu chủ 10 người, nhiều hơn ta cũng không che giấu được chuyện này." Cách Đức rốt cuộc đã đưa ra lựa chọn trung thành tuyệt đối với Lôi Vũ. Dù Lôi Dịch mạnh mẽ, nhưng bên người ám vệ cũng không chỉ có Cách Đức một người, được thánh chủ tín nhiệm, Cách Đức cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Sở dĩ Cách Đức lựa chọn Lôi Vũ, là vì thời loạn lạc này, ai biết Lôi Dịch có thể sẽ vẫn lạc hay không? Nếu Lôi Dịch thật sự vẫn lạc, khi đó Lôi Vũ nhất định là người kế vị thánh chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, trừ phi những trưởng lão kia dám mưu phản, nhưng tỷ lệ không lớn. Và một khi Lôi Vũ đăng cơ trở thành thánh chủ, việc ông lựa chọn đầu quân lúc này, nhất định sẽ là một trong những công thần phò tá. Cho nên dù Lôi Vũ không nói, ông cũng sẽ tìm cơ hội để biểu đạt sự trung thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.